Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình 2102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả phần 11 của câu chuyện Chọc tới Chủ tịch Tổng tài của tác giả Thác Bạc Thủy Thụy. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nha. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé! Phương Tình đứng trước quầy lễ tân, lo lắng chờ đợi vị đại tổng tài kia xuất hiện. Thời gian trôi qua rất chậm, vươn tay nhìn xuống đồng hồ, nhíu mày. Thời gian lâu như vậy, đến bây giờ mà mới chỉ qua 5 phút đồng hồ, sao lại chậm như vậy? Đi qua đi lại tại chỗ mấy vòng, lòng trong suy nghĩ, lát nữa nhìn thấy Tần Tấn Dương nên nói như thế nào. Nhưng lúc này, trong đại sảnh có chút nhảy động lên. Nhìn kìa, nhìn thấy không? Nữ nhân viên bắt đầu phát huy bản chất hóng chuyện. Một nữ nhân viên khác vội vàng phụ họa. Thấy rồi, đó chính là vợ chưa cưới của Tần Tổng à. Thật nhỏ nha, chỉ mới nhìn qua đã thấy thật là xinh đẹp. Cảm giác rất có khí chất. Đúng rồi, nhất định là thiên kim nhà giàu, nhìn qua cùng Tần Tổng rất xứng đôi. Chính xác, thật hâm mộ. Phương Tình ngẩng đầu lên, theo hướng mọi người bàn tán nhìn lại, nhìn thấy ba người đi vào đại sảnh. Người đàn ông mặc âu phục màu đen, khuôn mặt anh Tuấn, cả người tràn đầy mị lực nam tính. Trước kia chỉ thấy hắn trên tạp chí hoặc tivi, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy người thật, thật đúng là dễ rung động. Loại đàn ông này, phụ nữ đối với hắn sẽ có lòng tin mới lạ. Cả người đặt ở đâu đâu, chính là cảm giác không an toàn. Dáng dấp quá đẹp trai xuất sắc, rồi lại rất có tiền, tất cả đều làm cho người khác hâm mộ. Khi làm bạn gái hắn, nhất định vô cùng bất an. Tầm mắt liếc về phía người đàn ông bên cạnh, dáng dấp rất bơ, dẫn gương mặt trẻ con, kèm theo một nụ cười tươi tắn. Ngay sau đó lại nghiêng đầu về phía bên kia. Một đầu tóc xoăn dài xinh đẹp, đáng yêu lại mê người, mà cô ấy còn có dung nhan tinh xảo, giống như có thể làm cho những cô gái khác phải tự ti mặc cảm. Không thể phủ nhận, cô bé này xác thực xinh đẹp. Không trách được thiên ái sẽ không tự tin như vậy. Nếu như là cô cũng sẽ dị thường bất an, chính xác là không có cách nào an tâm. Nhưng bây giờ không thể quản nhiều như vậy. Mục đích hôm nay tới là nhìn một chút Tần đại tổng tài, xem trong lòng hắn rốt cuộc có thiên ái hay không. Nếu như không có thì về nhà tẩy não cho thiên ái. Nghĩ vậy cô bước chân xông về phía họ. Xin lỗi, Tần Tấn Dương tiên sinh, tôi muốn nói chuyện riêng với anh một chút. Đột nhiên vang lên giọng nữ khiến đoàn người dừng bước. Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái nhỏ xa lạ đứng trước mặt bọn họ, thái độ có chút tức giận. Tần ca ca, cô ấy là ai? Du Tư Kỳ tò mò nhìn người đột nhiên xuất hiện, nghiêng đầu hỏi. Tần Tấn Dương nhìn cô, trong đầu lục lọi trí nhớ, nhưng nghĩ như thế nào cũng không nhớ nổi. Mình căn bản không biết người phụ nữ này, xoay người lạnh lùng nói. Tôi không biết cô, không có thời gian. Ồ, Du Tư Kỳ thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao để ý bên trong, đột nhiên có chút lo lắng. Quan Nghị nhìn chằm chằm cô gái nhỏ mặc đồ công sở trước mặt, chẳng qua cảm thấy có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu rồi, cố gắng nhớ lại, trầm tư trong chốc lát. Không có thời gian sao? Nếu Tần tiên sinh không có thời gian, vậy coi như xong, chỉ là sau này anh đừng hối hận. Phương Tình mím môi, hừ lại một tiếng. Tự đại thật, quả nhiên là người đàn ông tự đại. Không trách được thiên ái sẽ rời xa hắn, nếu là mình cũng sẽ không chịu được loại đàn ông này. Quan Nghị nhìn cô, chợt ánh mắt phát ra ánh sáng sáng tỏ, vội vàng bước đến trước Tần Tấn Dương, ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói câu. Cô ấy là cô bé mồ côi, bằng hữu rất tốt của thiên ái, tên là Phương Tình. Trước kia điều tra đồng thiên ái, đã thấy qua hình của cô. Không trách được, lúc mình nhìn thấy cô sẽ cảm thấy quen mắt như vậy, thì ra là do thế. Tần Tấn Dương nghe hắn nói như vậy, vừa xoay người, nhìn về phía cô gái nhỏ tên Phương Tình. Mà cô thì không chịu yếu thế nhìn mình lom dom. Trong giây lát, Trần phát hiện cá tính của cô gái này có điểm giống với đồng thiên ái. Có phải hay không, bằng hữu của cô đều cùng một dạng với cô. Còn có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ cần tại trên mặt cô từng có, hiện tại từ trên người khác nhìn thấy, đều sẽ làm hắn nhớ đến cô. Không tự chủ được, mình cũng không có cách nào khác khống chế suy nghĩ. Phương Tình đợi một chút không nhịn được, sẵn giọng hỏi. Tần tiên sinh, anh rốt cuộc có thời gian hay không? Nếu như không có thời gian, coi như xong. Tôi cũng không có nhiều thời gian như vậy hao tốn ở chỗ này, tôi phải đi. Không có người nói chuyện, bởi vì tất cả mọi người đang đợi đáp án. Du Tư Kỳ trực giác cảm nhận được người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này không phải là người tốt đẹp gì, mặc dù không có cảm giác tình địch nhưng vẫn có chút sợ hãi, không biết vì sao mà sợ hãi. Tần ca ca, nghiêng đầu nhìn Tần Tấn Dương, sợ hãi nỉ non một tiếng. Tần Tấn Dương nhìn Phương Tình, rốt cuộc lên tiếng. Vào phòng làm việc nói. Lời này nói ra, Du Tư Kỳ nhíu chặt chân mày, có chút nóng nảy nhìn Tần Tấn Dương. Không hiểu vì sao, hắn đột nhiên thay đổi, lại nghiêng đầu nhìn Quan Nghị, lại nhìn thấy hắn, mặt mỉm cười. Hắn đang cười cái gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Sao cô không biết vậy? Phương Tình nghe được lời hắn, lập tức thở dài một hơi. Trong lòng nghĩ, đại tổng tài này còn không phải không có nhân tính như vậy. Có lẽ hắn thật quan tâm Thiên Ái. Hắn có yêu Thiên Ái? Trong lòng mỗi người ôm suy nghĩ của mình, đoàn người vào thang máy chuyên dụng lên tầng trên cùng. Trong thang máy, trầm mặc không có người nào nói chuyện. Đinh một tiếng, thang máy mở ra, Tần Tấn Dương đi ra thang máy, cắm đầu cắm cổ đi tới phòng làm việc. Quan Nghị nghiêng đầu hướng vào trong thang máy cười nói. Phương tiểu thư, xin mời. Cảm ơn. Phương Tình sàng lảng nói, trong lòng có chút nghi ngờ, vì sao hắn biết mình họ Phương. Đi ra thang máy, đi theo sau lưng Tần Tấn Dương, hai người một trước một sau đi vào phòng làm việc. Du Tư Kỳ chần chờ đi ra khỏi thang máy, nhìn thân ảnh hai người bọn họ nhanh chóng vào trong phòng làm việc. Anh mặt con nít, cô gái này, cô ấy là ai? Cô nỉ non tự nói. Quan Nghị cũng đi ra khỏi thang máy, liếc nhìn cửa phòng làm việc khép chặt, đưa tay vuốt tóc cô, thuận miệng nói. Một đại biểu công ty bên đối tác phái tới, vì lần trước đàm phán hợp đồng hạng mục không có thành công. Lại nói láo rồi, thế nào, gần đây hắn hay nói láo, lại còn rất thuận miệng. Phòng làm việc của tổng tài, thiết bị lắp đặt xa hoa, Phương Tình quét mắt phong cách tráng lệ, không nhịn được nhíu mày. Không trách được Thiên Ái lại thấy áp lực lớn như vậy. Không trách được Thiên Ái sẽ có bộ dáng đưa đám như vậy. Cả ngày cùng chung sống với loại đàn ông này, không cảm thấy áp lực lớn mới lạ. Chỉ có những tình nhân mới không bị thôi. Tần Tấn Dương ngồi trên ghế lớn, ngẩng đầu lên, nhìn Phương Tình, tùy ý so thủ thế, trầm giọng nói. Phương tiểu thư, sao vậy? Xin mời ngồi. Phương Tình nghe được hắn cũng biết họ mình, nghe thầm là có lẽ Mặt Thiên Ái có nhắc qua đến mình. Lắc đầu một cái, trực tiếp nói. Không cần, tôi nói xong sẽ đi liền. Tần tổng tài, tôi nghĩ anh cũng biết lần này tôi tới đây là vì chuyện gì chứ? Không rảnh cùng người như thế quanh co lòng vòng, nói dứt lời cô sẽ đi liền. Ở loại địa phương này, mình thật là có chút không chịu nổi. Tần Tấn Dương dựa vào thành ghế, đột nhiên chú ý tự hỏi. Cô ấy ở chỗ của cô à? Mấy ngày nay một mực lo lắng cho cô, buổi sáng không biết cô có ăn sáng hay không, buổi trưa liền suy nghĩ cô đang làm gì, lúc tối lo lắng cô đang ở nơi nào. Bây giờ nhìn thấy bằng hữu thật tốt của cô tới, trong lòng có chút yên tâm, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi câu này, chỉ vì mình xác thực muốn biết kết quả. Phương Tình nghe được hắn hỏi như thế, trong đầu nháy mắt trống không, ánh mắt có chút nghi ngờ quan sát hắn, trong lòng suy đoán phần quan tâm này của hắn tận sâu bên trong có bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là giả vờ. Trái tim của người đàn ông này thật là khó đoán. Thiên Ái vẫn luôn ở nhà tôi, điểm này anh có thể yên tâm, một ngày ba bữa tôi không có bỏ đói cô ấy. Phương Tình tùy tiện nói. Nghe được mỗi ngày cô đúng giờ ăn cơm, Tần Tấn Dương mới yên lòng, gật đầu một cái. Cô tiếp tục không khách khí nói. Tôi nói thẳng với anh vậy, tôi tới lần này đến tìm anh chính là vì Thiên Ái tôi. Tôi hỏi anh một câu, anh chỉ xem như là đùa vui, coi như xong, hay anh thật lòng nghiêm túc? Đương nhiên rồi, loại đại tổng tài như anh có lẽ trong lòng chỉ muốn chơi bời, nhưng ngoài miệng lại làm bộ nói khác. Chỉ là tôi muốn nói cho anh biết, Thiên Ái cùng những thứ xa hoa tình nhân của anh không giống nhau. Cô ấy đơn thuần, nếu như anh chỉ muốn vui đùa một chút cũng đừng có đến tìm cô ấy. Nếu như anh là người tốt, anh nên biết mình làm như vậy sẽ rất thất đức. Phương Tình đem những suy nghĩ trong đầu tất cả nói ra, sau khi nói xong mới phát hiện ra mình đầy một bụng tức, vẫn không thể phát tiết hết được. Nhớ tới dáng vẻ Thiên Ái rơi lệ,

Chuyện chính là đơn giản như vậy. Anh có làm được không? Dường như không yên lòng, trong giọng nói có chút hoài nghi. Tần Tấn Dương sửng sốt một chút, Tuấn Dung vốn im lặng không có ánh sáng, bởi vì lời nói này của cô mà trở nên tràn đầy sức sống. Nâng lên khuôn mặt tươi cười, cô dịu dàng. Tôi biết rõ nên làm gì rồi. Nói xong đứng lên nói. Đi, ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm cô ấy. Dừng một chút, Phương Tình vội vàng ngăn cản, có chút không chịu nổi cá tính dễ xúc động của hắn. Mấy ý kiến, Tần Tấn Dương nhíu lại, dừng lại động tác, không hiểu nhìn cô, mở miệng hỏi. Thế nào, bây giờ không thể đi tìm cô ấy sao? Phương Tình có chút im lặng, buồn buồn nói. Vậy anh cũng chọn thời cơ tốt, bây giờ cậu ấy còn đang tức giận, đột nhiên đi, có lẽ không thể giải quyết được vấn đề. Hơn nữa các người vừa mới tách ra, hai ngày sao có thể tỉnh táo, chẳng lẽ anh không có nghe qua hay sao? Yêu nhau lúc gặp chuyện như vậy, nên để cho nhau thời gian để suy nghĩ. Tần Tấn Dương bị cô làm cho có chút mù mờ ngỡ ngàng, trước mình luôn luôn nghĩ làm gì đó, làm sao trông nom nhiều như vậy. Vậy lúc nào tôi tìm cô ấy thì thích hợp? Phương Tình nghiêng đầu suy tư, đưa tay vỗ đầu óc của mình, sợ hãi kêu ra một tiếng. Cuối tuần là ngày giỗ mẹ Thiên Ái, đến lúc đó Thiên Ái sẽ đi bái tế mẹ cậu ấy, ngày đó anh đi tìm cậu ấy đi. Ở trước mặt mẹ cậu ấy đưa ra hứa hẹn, có biết không? Nói xong gật đầu một cái, đối với phương pháp mình nghĩ ra có chút hài lòng. Tần Tấn Dương nhớ trước đây Đồng Thiên Ái cũng có nhắc qua chuyện này, có chút ảo não, trước đây mình cư nhiên quên nó, duy trì được một ngày thứ hai thì quên sạch rồi, vội vàng hứa hẹn. Ngày đó đi, tôi biết rõ mình nên làm điều gì rồi. Tôi hy vọng anh không làm tôi thất vọng. Phương Tình nói xong, xoay người chuẩn bị đi. Rốt cuộc cũng nói xong rồi, coi như kết quả làm cho người ta vừa lòng. Hai ngày tới, Thiên Ái làm phiền cô chăm sóc. Thanh âm Tần Tấn Dương từ phía sau truyền đến. Phương Tình cũng không quay đầu lại, sẵng giọng nói. Việc này anh căn bản không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ nuôi cậu ấy mập lên, đến lúc đó anh có thể kiểm chứng xem có mất kg nào không. Nhìn cô đi ra phòng làm việc, cửa đóng lại, Tần Tấn Dương rốt cuộc có thể trút bỏ được lo lắng, chậm rãi thở dài một hơi, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thật may là còn có thể cứu vãn. Trong căn hộ, Đồng Thiên Ái trong lòng buồn bực nên chỉ muốn ngủ, ngủ thẳng đến ngay cả khi đầu mình cũng cảm thấy choáng váng. Lúc này mới tỉnh lại, muốn mở mắt, lại phát hiện ra cả người vô lực. Giơ tay lên, cô vỗ vỗ vào đầu của mình. Ngủ thẳng, đói bụng đến mức không còn sức lực rồi sao? Đột nhiên phát hiện, mình thật là đúng có thể nằm. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, thanh âm Phương Tình tràn đầy sức sống truyền đến. Thiên Ái, ngủ lâu như vậy, rốt cuộc tỉnh rồi à? Mau dậy đi, mình cố ý hầm cháo cho cậu rồi. Hả? Cô nỉ non một tiếng, từ trên giường ngồi dậy. Mang đồ ngủ, chỉ ở bên ngoài tùy ý khoác áo mỏng. Đi ra phòng ngủ, đi tới phòng tắm, lấy ra bàn chải đánh răng của mình cùng kem đánh răng, xoan xoạt, chà răng rửa mặt, như vậy mới có thể thanh tỉnh một chút. Mới vừa cầm lên bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng, không chủ định, ngây ngốc nhìn chằm chằm tay mình, bỗng nhiên lại không có động tác. Cô chù mỏ, lỗ mũi có chút đầy ẩm. Từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt bị thương muốn khóc của mình trong gương lớn. Đồng Thiên Ái, ngươi khi nào lại biến thành bộ dáng này? Thế nào lại có loại dáng vẻ này? Phải cười. Không, phải đã hứa với mẹ rồi. Ngươi thật là không biết giữ lời hứa. Nghĩ đến mẹ, trong giây lát nhớ tới, cuối tuần là ngày giỗ của mẹ. Đồng Thiên Ái, ngươi thật đáng chết. Ảo não khẽ nguyền rủa ra một tiếng. Tự nhiên thiếu chút nữa, quên ngày giỗ của mẹ mình. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Trong nhất thời hoảng hốt, không biết nên làm những gì, thậm chí cũng không biết mình rốt cuộc đang phiền não những gì, đang khó chịu những thứ gì. Lúc nhắm mắt lại, Tuấn Dung tên kia lại lần nữa hiện ra trước mắt. Vì cái gì mãi không quên được, tại sao nhắm mắt lại, lại vừa mở mắt ra sẽ nghĩ tới hắn? Tại sao hắn cứ như âm hồn bất tán vậy? Tại sao hiện tại mới phát hiện vị trí của hắn ở trong lòng mình? Hôm nay là ngày 28 rồi, mùng 3 tháng sau là ngày giỗ mẹ. Anh sẽ đi cùng em chứ? Đi à? Tại sao không đi? Đi gặp mẹ. Bên tai như còn vang lên rõ ràng lời ban đầu đã nói. Tần Tấn Dương, anh có quên hay không?

chạm mặt quan đại thư ký, vội vàng nịnh nọt một tiếng. Quan thư ký, xin chào buổi sáng. Quan Nghị duy trì mỉm cười, hiểu gật đầu, cố ý hỏi. Quản lý Trần, cực khổ, hôm nay còn tốt đó chứ? Quản lý Trần vội vàng ứng tiếng trả lời. Quan thư ký, rất tốt, hôm nay tốt vô cùng. Nói xong giật mình, tựa hồ chính mình nói không đúng lắm, lại giải thích. À không, mỗi ngày đều rất tốt. Tôi hiểu rõ, quản lý Trần đi mau đi. Tần thị còn rất cần nhân tài, ưu tú như quản lý Trần vậy. Quan Nghị giọng điệu thành khẩn, một lời nhiều ý nói, vỗ vỗ bờ vai hắn. Quản lý Trần nghe hắn khích lệ như vậy, lập tức tươi cười nói. Quan thư ký đã khách khí rồi, vậy tôi đi trước. Gật đầu cười, lúc này mới bước đi về phía thang máy. Lúc này Quan Nghị mới gõ cửa phòng làm việc, sau đó đẩy cửa vào. Bên trong phòng làm việc, Tần Tấn Dương ngồi trên ghế dựa lớn, đưa lưng về phía hắn, nhìn bầu trời vô cùng xanh thẳm ngoài cửa sổ. Không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng lại có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn. Quan Nghị đi thẳng tới trước bàn làm việc của hắn, ngồi xuống ghế dựa, nhàm chán hỏi. Không phải mấy ngày nữa, cậu muốn dẫn Đồng Thiên Ái đến Anh Quốc sao? Thế nào hôm nay không thấy cậu có động tĩnh gì? Tâm tình của hắn rất tốt, thật sự là như vậy. Thanh âm vui vẻ của Tần Tấn Dương truyền đến, có chút hưng phấn nói. Ngày mai. Cái ngày mai, còn 20 giờ, thời gian một ngày, làm sao có vẻ trở nên khá dài như vậy đây? Đồng Thiên Ái, hắn muốn cô mà nghĩ đến phát điên, đến mắc bệnh thần kinh rồi, chỉ cần là phải nhịn. Rồi, như vậy cậu tính khi nào thì mang Đồng Thiên Ái đến Anh Quốc đây? Quan Nghị truy hỏi sự việc kỹ càng. Tần Tấn Dương dừng một chút, suy tư một lát, kiên định nói. Ngày mai. Tìm được cô, bái tế mẹ cô xong, liền mang cô trực tiếp bay đến London Anh Quốc. Không quản nhiều như vậy, hắn chỉ biết hiện tại trong sinh mệnh hắn chỉ có cô là quan trọng nhất. Tất cả cái khác, tất cả toàn bộ, nhanh chóng để sang bên. Quan Nghị nghe được câu trả lời của hắn, tò mò há miệng, bộ dạng không thể tin được, sững sờ hỏi. Ngày mai, không phải ngày mai cậu mới đi tìm cô ấy sao? Thế nào ngày mai lại mang cô ấy đến Anh Quốc? Không phải chứ, đây cũng là quá điên cuồng rồi. Nói gió chính là mưa, tính tình khi nào thì lại nóng mội như vậy. Nhưng suy nghĩ một chút cũng bình thường. Kể từ sau khi Tần Tấn Dương gặp Đồng Thiên Ái, chỉ cần có quan hệ đến cô bé mồ côi đó, hắn liền thay đổi không được bình thường, trở nên thần kinh tây tây, làm cho người ta không chịu nổi. Ghế dựa lớn chợt quay lại, Tần Tấn Dương thâm trầm nhìn Quan Nghị, phân phó nói. Quý củ cũ, bao hết khoa hạng nhất của chuyến bay đến Anh Quốc vào ngày mai. Làm ơn, thời gian gấp như vậy, không có nói trước, làm sao có thể có? Quan Nghị kêu lên. Tần Tấn Dương nheo lại đôi ưng mâu, nói ra mấy chữ. Không có sao, vậy thì thuê máy bay, tùy tiện thuê một phi cơ, trực tiếp bay đến Anh Quốc. Nếu như không có nữa, thì chuẩn bị trực thăng cho mình. Cậu làm sao cũng được, ngày mai mình nhất định phải đến Anh Quốc. Bị nói cho hết lời, cuối cùng Quan Nghị vẫn phải nhận tất cả toàn bộ vấn đề khó khăn này. Gương mặt Quan Nghị tỏ rõ đau khổ, khóe miệng giật giật, lầu bầu nói. Thuê máy bay, thưa cậu nghĩ đi. Không phải là thực sự muốn em trực thăng vẫn đỗ ở Nam Bộ điều đến đây chứ? Hơn nữa ở Đài Bắc không cho trực thăng tư nhân tiến vào. Cho cậu hai sự lựa chọn, hoặc là cậu cùng Đồng Thiên Ái lái xe đến Đài Nam, sau đó ngồi trực thăng bay thẳng đến Anh Quốc, hoặc là lựa chọn cùng các hành khách khác dùng chung một cabin. Phiền phức như vậy, Tần Tấn Dương nhíu mày, lại đem ghế dựa lớn quay lại hướng cửa sổ. Thanh âm của hắn thở ơ nói. Vậy thì xài chung đi. Nhanh một chút đi mua vé máy bay, ít nói nhảm đi. Được, mình sẽ đi ngay bây giờ, ai bảo số mình khổ. Quan Nghị không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, đi ra khỏi phòng làm việc. Chưa được vài phút, Quan Nghị quay trở lại phòng làm việc. Có chút vô lực, nhìn ghế dựa lớn, rên rỉ nói. Mình bị cậu làm cho hôn mê mất thôi. Đồng Thiên Ái, cô ấy có hộ chiếu sao? Mình đoán cô ấy không có. Nếu như là vậy, có mua vé máy bay, cô ấy cũng không lên máy bay được. Tần Tấn Dương ảo não nhíu mày. Đáng chết, hắn lại có thể quên mất. Thân thể chuyển một cái, cả người quay lại, nhìn Quan Nghị trầm giọng nói. Cứ đặt vé máy bay, cũng lắm ngày mai tìm được cô ấy làm hộ chiếu, rồi cùng đến. Dù sao ngày mai nhất định phải bay đến Anh Quốc. Đã quyết định rồi, để tránh sau này nảy sinh rắc rối hơn, chuyện này nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Kéo dài một ngày, hắn lại thêm một ngày lo lắng. Quan Nghị trợn to hai mắt gật đầu,

nhìn phòng của nhà tắm đã đóng, lúc này mới nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi. Bà xã, làm sao mà em đột nhiên trở nên yên tâm thế? Chẳng lẽ em đã lo xong? Cái đó còn phải nói sao? Em là ai hả? Phương Tình lộ ra ánh mắt đắc ý. Quý Hướng Phàm nở nụ cười yên tâm, vội vàng sẵn giọng. Em là ai hả? Em không phải chính là vợ yêu của Quý Hướng Phàm hay sao? Anh muốn ăn đòn phải không? 9 giờ tối, Đồng Thiên Ái nằm trên giường nhắm mắt, cố ép mình ngủ. Tuy nhiên, dù làm thế nào cũng không ngủ được. Cô đã dùng rất nhiều phương pháp, cũng không thể làm mình buồn ngủ. Ghê tởm, cô khẽ nguyền rủa một tiếng. Rốt cuộc vẫn không nhịn được, từ trong chăn chui ra, nửa nằm ở trên giường. Đồng Thiên Ái ảo não nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Cứ nhiên, cô bị mất ngủ, mà nguyên nhân thao thức không phải là vì ngày mai đi gặp mẹ. Tự cô hiểu, đó là lo lắng, là sợ sệt. Còn có, mong đợi. Vừa lúc điện thoại đặt đầu giường rung lên ở trên ngăn tủ, cô phản xạ, theo tính, bắt lấy cái điện thoại đó, tay mặt hồi tê dại. Mắt vừa nhìn thấy trên màn hình điện thoại, lòng chợt im ắng, nhưng đằng sau là một tâm tình cuồng loạn. Điện thoại hiện lên, Tần Tấn Dương. Suy nghĩ kỹ, không biết có nên nhận hay không. Trong lòng cô muốn nhận, nhưng tay không thể ấn nút trả lời. Thật mâu thuẫn, điện thoại di động dùng rất lâu, rồi cũng ngừng. Đồng Thiên Ái cảm thấy có chút mất mát, nhìn chăm chăm vào màn hình, nó trở nên ảm đạm. Một giây sau, điện thoại rung lên, ngắn ngủi hiển thị một tin nhắn. Cô vội vàng mở khóa, đọc xong ánh mắt lóe lên tia sáng. Màn hình điện thoại hiển tin làm cô kích động, thiếu chút nữa kêu to ra tiếng, nhưng cũng cố đè nén sự cuồng loạn của lòng mình. Thiên Ái, ngày mai nhất định phải chờ anh. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, Đồng Thiên Ái đã rời khỏi giường. Nói đúng hơn là đêm qua do cô cơ hồ không thể nào ngủ, hận không thể vừa nhắm mắt thì trời lại liền sáng. Trong lúc mơ mơ màng màng, tỉnh lại, quay đầu nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 30 phút. Một giây kế tiếp, phấn chấn tinh thần, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, kích động bắt đầu mặc quần áo. Bước nhỏ mà nghĩ muốn chạy về phía phòng tắm, vừa mới mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy một người, gương mặt còn ngái ngủ. Cô ta híp mắt, bộ dạng đầy mỏi mệt, giống như là cá du hồn, phiêu miểu đi về phía trước. Đồng Thiên Ái đứng ở cửa, miệng không nói gì, cứ như vậy nhìn cô ta, nhìn thấy cô ta đi ngang qua mình, lúc này chân mới tiếp tục bước đi. Trần sau lưng Phương Tình đột nhiên lên tiếng, thanh âm cũng là mơ hồ không rõ. Thiên Ái, sớm như vậy, cậu đứng ở đây làm cái gì? Lúc này mới mấy giờ? Đồng Thiên Ái lúng túng dừng bước lại, lập lòe nhìn xuống thân mình, Phương Tình chỉ thấy một bộ dạng hỗn độn. Cô có chút ngượng ngùng mỉm cười, ấp úng giải thích. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tớ, cho nên tớ muốn đi sớm một chút. À, chính là như vậy. Vậy sao? Sáng sớm phải đến chỗ mẹ cậu? Phương Tình có chút tình, liếc nhìn cô tò mò hỏi. Đồng Thiên Ái liền vội vàng gật đầu, híp mắt khẽ cười. Đúng vậy, à, tớ đến sớm một chút chỗ mẹ. Tiểu Tình, cậu ngủ thêm đi nha, tớ đi rửa mặt trước. Phương Tình cũng không nói thêm gì, xoay người đi thêm vài bước, nghiêng đầu sang chỗ khác nói tiếp. Một lát tớ lái xe đưa cậu đi. Đồng Thiên Ái đã đi vào phòng tắm, cửa vừa khép vào một nửa. Không cần, tớ muốn tự đi. Vậy cũng tốt, vậy tớ đi ngủ thêm một chút. Phương Tình làm bộ như cái gì cũng không biết khi nói, nhưng mà trên mặt lại nâng lên nụ cười đắc ý, giống như là quỷ kế đã được như ý. Trên giường lớn trong phòng ngủ, Quý Hướng Phàm còn đang ngủ, bị không khí lạnh như băng bên cạnh thổi tới. Hắn theo trực giác nhíu mày, lâu bồ một tiếng. Bà xã, làm sao em lại chậm như vậy? Ông xã, em đã nói với anh, em sẽ làm được mà. Thiên Ái sẽ có thể hạnh phúc vui vẻ. Phương Tình tâm tình thật tốt, đôi tay nâng mặt quán lên, vui vẻ ghé vào tai hắn nói. Quý Hướng Phàm đưa tay ôm chặt cô, đầu tựa vào cổ của cô hỏi. Sao, bà xã anh lại làm ra chuyện gì tốt rồi nữa sao? Ha ha, Phương Tình lại cổ lộng quyền hư. Không trực tiếp nói ra sự việc, nói chung chung. Em ấy à, em ngày hôm qua đã làm một chuyện vĩ đại. Buổi sáng hôm nay, tâm trạng Thiên Ái liền vui vui vẻ vẻ. Nói không chừng, em có thể cùng cô ấy kết hôn cùng một lượt. Quý Hướng Phàm, cái gì cũng không còn nghe vào. Hướng Phàm chợt chỉ nghe được một câu cuối cùng, vô cùng đồng ý gật đầu. Như vậy là tốt rồi. Ba xã, chúng ta kết hôn luôn đi, không cần chờ đôi nam nữ chậm chạp kia. Vừa mới dứt lời, Phương Tình đẩy hắn lật người, ôm chăn chuẩn bị ngủ bù lại, thanh âm lười biếng, thờ ơ nói. Kết hôn à? Được đó, khi nào thiên ái kết hôn, thì em cũng sẽ kết hôn. Quý Hướng Phàm chợt trợn to hai mắt, bộ dáng trông rất ảo não. Phải chờ tới khi thiên ái kết hôn, sao phải như vậy? Thật là, tại sao số hắn lại khổ như vậy? Rõ ràng đã cùng hắn ở chung một chỗ, nhưng tại sao không muốn cùng hắn kết hôn? Trong phòng tắm, Đồng Thiên Ái cầm khăn lông lau chùi mặt, đưa tay đem tóc mình buộc kiểu đuôi ngựa thật cao. Hai Long nhìn thấy bộ dạng phấn chấn của mình, hướng về phía gương trang điểm, triển khai một nụ cười thật to, nhỏ giọng nói: "Mẹ, lâu như vậy không thấy Thiên Ái, mẹ nghĩ Thiên Ái thế nào?" Nghĩ tới đầu vừa nói thầm: "Không biết hôm nay cái tên biến thái đó có đến hay không? Mẹ, mẹ nhìn thấy hắn, mẹ sẽ thích hắn sao? Hắn là một nam nhân lộn xộn, lại hay lung tung." Mất mấy phút ngây ngô soi gương, Thiên Ái đưa tay vỗ đầu mình. "Này, Đồng Thiên Ái, cậu thật là một kẻ ngu ngốc. Cô ở nơi này, mẹ nheo cái gì đây? Nhanh một chút lên đường đi." Khẽ nguyền rủa một tiếng, vội vàng đem khăn lông treo lên, vừa đem bãi chiến trường thu dọn lại, vừa sắp xếp lại đồ dùng tắm gội. Vội vàng rời ra khỏi phòng tắm, chạy đến phòng ngủ của mình, tiện tay cầm lên túi sách đặt trên ghế, cùng với trái cây cung tế đã chuẩn bị từ sớm, cô sải bước ra khỏi phòng. "Có thứ gì quên mang theo không?" "Không có, đi nhanh thôi." Cô cúi đầu liếc nhìn đồ trong tay. Đổi dép, cô xỏ chân vào giày của mình. Vừa mới mở cửa phòng, chuẩn bị đi ra ngoài, Phương Tình từ trong phòng ngủ thò đầu ra cười nói: "Thiên Ái, trở về sớm một chút ăn cơm nha. Nếu là mang nhiều thêm một người, trở lại ăn cơm cũng không có chuyện gì." "À, tớ sẽ sớm trở về sớm." Đồng Thiên Ái trong tay còn nắm túi sách, vẫn cố gắng làm biểu tượng ok. Phương Tình hướng cô phất tay nói: "Đi đi." "Được." Đồng Thiên Ái gật đầu, đi ra khỏi cửa. Trở tay lại đóng cửa, cô nháy mắt đột nhiên nhíu mày. "Hai, Tiểu Tình sao lại nói ra câu nói kia vậy?" Đi được vài bước, trong lòng Thiên Ái hồ nghi, mang nhiều một người trở lại ăn cơm cũng không có sao. Tại sao Tiểu Tình lại nói như thế? Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ cậu ấy biết Tần Tấn Dương nói hôm nay sẽ đến gặp mình? "Không phải đâu, Tiểu Tình làm sao biết được?" Nhẹ nhàng lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, bấm cho cửa thang máy đóng lại, một đường thẳng đến tầng dưới cùng cao ốc. Chưa được vài phút, Đồng Thiên Ái đã sải bước, vội vã đi ra khỏi tòa nhà. Lúc này trời đã có chút sáng, trên đường cái, người đi tới đi lui cũng không ít. Đồng Thiên Ái đứng ở con đường bên cạnh cao ốc, đưa tay vẫy một chiếc taxi, chợt nhắm mắt lại, cảm thụ gió thổi phớt qua một bên mặt, phát ra chút ít tiếng vang rất nhỏ, bên tai tựa hồ còn có thể dựa vào trong trí nhớ, nghe thấy giọng điệu của hắn thầm trầm nói: "Thiên Ái, ngày mai nhất định phải chờ anh." Khóe môi không tự chủ lộ ra nụ cười, đáy mắt phát ra ánh sáng long lanh. Mở cửa xe, cô khom lưng ngồi vào bên trong, chiếc xe vững vàng đi về phía trước. Xe chạy thẳng về phía nghĩa trang Nam Sơn. Khi xe vừa mới dừng hẳn, Đồng Thiên Ái đưa tay mở cửa xe, rồi vội vàng móc tiền đưa cho tài xế. "Bác tài, không cần thối lại." Ngẩng đầu lên nhìn về phía bậc thang thật dài, đôi tay ôm một đống đồ lớn, có chút kích động nhấc chân bước đi. Khí trời còn có chút âm lãnh, lẻ tẻ mấy người cúng bái. Cây cỏ có chút tiêu điều lạnh lẽo, ở trong gió nhẹ chập chờn, phía màu vàng, bộ dáng có chút đáng thương. Đồng Thiên Ái mỉm cười đi trên đường mòn, dài hẹp, ở giữa hai hàng mộ. Tầm mắt chính xác nhìn về phía ngôi mộ ở trước không xa, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác khác thường, bởi vì đáy mắt cô đã nhìn thấy gương mặt mẹ tươi cười. "Mẹ, mẹ khỏe không? Thiên Ái hôm nay vẫn cười, mẹ thấy Thiên Ái có ngoan hay không đây?" Đồng Thiên Ái vừa cúi người xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ, lại phát hiện ngón tay có chút hơi run. Trên bia mộ là hình một phụ nữ đang cười rất dịu dàng, dường như nói với cô: "Thiên Ái, bảo bối của mẹ, mẹ đều đã nhìn thấy, Thiên Ái của mẹ rất ngoan." Đồng Thiên Ái nhịn xuống, sống mũi cau cau, đèn trái cây đã chuẩn bị lấy ra, toàn bộ để trước bia mộ. Còn mình quỳ trước mộ, lặng nhìn mẹ ở trong hình, khẽ cười một tiếng. "Mẹ, mẹ biết không, hôm nay còn có một người, hắn nói hắn cũng muốn tới thăm mẹ." "Sao, mẹ hỏi con hắn là ai à?" "Hắn à,

Tần Tấn Dương ngồi vào xe ben, đạp chân ga, nhất cổ tác khí, chạy thẳng tới Nghĩa Trang Nam Sơn. Từ biệt thự Tần gia đến Nghĩa Trang Nam Sơn, nếu như nói có người vận khí tốt thì không bị kẹt xe, thì cũng phải chạy đến 2 giờ. Nếu tính như vậy, phải đợi đến 120 phút nữa anh mới được gặp cô. Bây giờ là 7 giờ 40 phút sáng, đến 9 giờ 40 phút anh được gặp cô rồi. Mấy ngày trôi qua, anh phải cô đơn một mình nên đã cảm nhận được thế nào là đau khổ. Thật sự rất đau khổ, mỗi phút, mỗi giây anh đều chờ đợi, cảm thấy mỗi ngày như trở nên dài hơn rất nhiều. Tại sao thời gian lại trôi chậm như vậy? Thật là kỳ lạ. Đồng Thiên Ái, Đồng Thiên Ái, Tần Tấn Dương cầm tay lái, nỉ non nhớ tới tên của cô. Cứ gọi mãi như thế, nghĩ như thế, vô tình lại làm cái tên ấy khắc sâu vào lòng anh thật sâu. Sâu đến tận xương tủy. Phía trước xe bị Nhất Nhất tắc lại sau xe. Hiện giờ trong lòng anh rất rối loạn, chỉ có Đồng Thiên Ái, chỉ có thể là Đồng Thiên Ái, không có bất kỳ chuyện nào hay người nào có thể quan trọng hơn cô. Nghĩ như thế, anh đột nhiên cảm thấy chính mình như tràn đầy lòng tin cùng động lực. Con đường Đài Bắc rộng lớn, chiếc xe vẫn chạy băng băng lên phía trước. 8 giờ 40 phút, Đồng Thiên Ái đã đổi tư thế, ngồi ở trên bậc thang của một ngôi mộ khác, đưa tay lên nhìn đồng hồ, nhíu mày, lầu bầu một tiếng. Đã qua 1 giờ rồi, tại sao lại chậm như vậy? Tên biến thái đáng chết Tần Tấn Dương, rốt cuộc người có tới hay không? Đột nhiên ảo não, khẽ nguyền rủa, chôn đầu thật sâu ở trong đầu gối, nghĩ đến ngây ngốc. Chắc không phải anh ta đợi đến tối mới đến chứ, bây giờ cũng đã mấy giờ rồi? Tiện tay cầm lên một nhánh cỏ chó ở ven đường, dính một chút cát, lại viết lung tung lên trên mặt đất. Anh ta hôm nay nghỉ ngơi ở đâu? Từ nhà trọ ở ven biển tới đây cũng mất 1 canh giờ, chắc là anh ta nghỉ ở biệt thự rồi. Biệt thự Tần gia ở nơi nào? Thanh âm càng ngày càng nhẹ, mơ hồ như không nghe thấy. Ánh mắt vốn đang nhìn xa xăm, đột nhiên hồi hồn, nhìn thấy trên mặt đất đầy những chữ Tần. Có chút giật mình, há to miệng, bất chi bất giác, cô tự nhiên viết ra toàn họ của anh. Đồng Thiên Ái nghiêng đầu sang chỗ khác, ngắm nhìn hình của mẹ trên bia mộ. Bà bao năm vẫn như mọi ngày, cũng chỉ hướng mình khẽ cười. Mà giờ đây, trong nụ cười của bà, dường như lại mang theo những sắc thái. Ghét, mẹ cũng đang cười con sao? Đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng nỉ non, đưa tay sờ hình của mẹ, hình ảnh mà xưa nay cô vẫn khắc sâu tận đáy lòng. Cho tới bây giờ cũng không hề thay đổi, dù là trước kia, bây giờ cô nghiêng đầu, giờ hay tương lai vẫn thế. Chỉ cần là người cô yêu sâu đậm, thì dù cho có trải qua bao nhiêu năm tháng khó khăn, cô cũng sẽ không quên. Cô nghiêng đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Cô đang mong đợi sự xuất hiện của anh. Tần Tấn Dương, anh có biết không? Lần này, không phải cô có lòng tin đối với anh, mà là chính là cô. Đối với cô có lòng tin. Đã 9 giờ, đúng lúc Quan Nghị ra khỏi thang máy, đi tới phòng làm việc của mình. Tay chỉ vừa nắm đồ vặn cửa lại, có chút nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn về phía phòng làm việc của Tổng Tài. Vẫn là không nhịn được, đi đến gõ cửa. Đứng xa cửa một chút, hướng trong phòng làm việc liếc một cái, có chút cảm thán nói. Tên tiểu tử thối này, sớm như vậy đã đi tìm con gái rồi, đi làm cũng không thấy cậu ta chăm chỉ như vậy. Nhún vai một cái, đi vào trong phòng làm việc của mình. Vừa định pha ly cà phê rồi nhẹ nhõm ngồi uống, không nghĩ tới chu điện thoại trên bàn kêu gào. Quan Nghị nghiêng đầu sang chỗ khác ngắm nhìn máy điện thoại, thầm nói. Cuộc gọi quốc tế, trừ mẹ Tấn Dương sẽ không có người khác. Gọi tới để thúc giục Du Tư Kỳ trở về Anh Quốc sao? Trong lòng hồ nghi, vội vàng đi về phía máy điện thoại, ấn nút nhận máy, đem ông nói để lên tai, vừa định mở miệng kêu Di Tân, liền nghe được bên kia đầu điện thoại chuyển tới giọng người nam. Anh nhanh chóng đem những lời định nói toàn bộ nuốt lại vào trong bụng. Giọng đàn ông, giọng nói này còn có chút quen tai, là người nào đây? Quan Nghị, Tấn Dương có ở đó hay không? Giọng Du Hạo Thiên thâm trầm xuyên thấu qua bên kia đầu điện thoại, chứng khí 10 phần truyền đến. Quan Nghị nghe giọng nói như thế, lòng khẩn trương thiếu chút nữa điện thoại trong tay rơi xuống, vội vàng trả lời. Chú Du, sao hôm nay chú lại gọi điện thoại tới đây à? Tấn Dương cậu ấy không có ở đây. Không phải chứ, đã đến mức tổng tài Du Hạo Thiên tập đoàn Du Thị cũng gọi điện thoại tới rồi hả? Chuyện gì xảy ra? Thật là, hơn nữa lại không phải hỏi về con gái bảo bối Du Tư Kỳ, mà là hỏi về Tấn Dương. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có chút bất an. Giọng nói Du Hạo Thiên tiếp tục vang lên. Quan Nghị, chuyện khẩn cấp, trong điện thoại cũng không thể nói quá nhiều, lập tức phải tìm Tấn Dương, để cậu ta trở về Anh Quốc. Ông nội Tần bệnh nặng, có nghe không? Cái gì? Quan Nghị trợn to hai mắt, cầm ông nói, trực tiếp kêu to ra tiếng. Ông nội Trần bệnh tim phát, hơn nữa bệnh tình nguy kịch. Bên kia đầu điện thoại, Du Hạo Thiên vừa trầm giọng nói. Bây giờ, ta phải đưa ông đến bệnh viện, cậu bây giờ lập tức thông báo cho Tấn Dương, bảo cậu ấy và Kỳ Kỳ cùng trở về. À, được, cháu biết rồi, cháu lập tức sẽ thông báo cho bọn họ. Quan Nghị một giây trước, tâm trạng đang tốt, bây giờ cũng trở nên ngưng trọng. Nếu như mẹ Tấn Dương gọi điện thoại, nói ông nội Tần bệnh tình nguy kịch, thì còn có thể hoài nghi. Nhưng mà bây giờ là Du Hạo Thiên gọi điện thoại tới đây, xem ra chuyện thật sự là rất khẩn cấp, không thể không nói. Vừa cúp điện thoại, vội vàng ấn một dãy số dài, đầu bên kia điện thoại vang lên hai tiếng. Alo, đây là Tần gia, giọng Má Vương vang lên. Quan Nghị gấp đến không kịp giải thích, trực tiếp thấp giọng quát. Má Vương, con là Quan Nghị đây. Bảo Tư Kỳ lập tức thay đồ, con ngay bây giờ sẽ đến đón cô ấy. Má nói cho cô ấy biết, hôm nay phải về Anh Quốc. Chuyện còn lại, một lát con sẽ nói cho cô ấy sau. Má Dương nghe được giọng nói lo lắng của anh, vội vàng trả lời. Được, bây giờ ta lập tức đi nói với Tư Kỳ tiểu thư. Vừa gác máy cú điện thoại này, anh nhanh chóng ấn số của Tần Tấn Dương. Trong đường hầm đi từ Đài Bắc đến Nghĩa Trang Nam Sơn, Tần Tấn Dương một tay chống cầm, một tay cầm lái, trong lúc lơ đãng cúi đầu, lần nữa liếc nhìn thời gian. 9 giờ 10 phút, chỉ còn 30 phút nữa, chỉ còn 30 phút thôi, dường như anh cảm thấy khoảng cách của anh và cô ngày càng gần. Đồng Thiên Ái, em nhất định phải chờ anh, trong lòng không nhịn được thầm nói. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Tần Tấn Dương liếc nhìn màn hình, ánh mắt vốn là có chút mong chờ. Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi đến thì ánh mắt liền ảm đạm đi, đưa tay ấn vào nút trả lời, đem tai nghe nhét vào trong tai. Chuyện gì? Thấp giọng hỏi. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói Quan Nghị hiển nhiên có chút khẩn trương cùng với ngưng trọng. Tấn Dương, mau quay về, xảy ra chuyện rồi. Tần Tấn Dương bị giọng nói của Quan Nghị làm cho trong lòng cả kinh, có chút rối loạn, nhưng cũng mau chóng bình tĩnh lại thần sắc, trầm giọng hỏi. Trước tiên hãy nói ra đi, rốt cuộc là chuyện gì, không nên hốt hoảng như vậy. Mới vừa rồi, Du Thúc Thúc gọi điện thoại cho tôi, nói với ông nội cậu bệnh nặng, bảo cậu với Tư Kỳ cùng nhau trở về. Quan Nghị vội vàng đem ngọn nguồn sự tình một lần nói ra. Tần Tấn Dương buồn bực, không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy, không nhịn được hỏi tới. Không đùa chứ, cậu xác định. Làm ơn, là Du Hạo Thiên gọi điện thoại tới, cậu nghĩ ông ta giống mẹ cậu sao? Giọng nói Quan Nghị có chút nóng nảy bộc phát, nhưng vẫn không quên dặn dò một tiếng. Cậu bây giờ lập tức trở về đi, bây giờ tớ đi đón Tư Kỳ. Một lát gặp tại công ty, về máy bay tớ đã chuẩn bị rồi, các cậu trực tiếp bay về Anh Quốc. Nhanh lên một chút. Quan Nghị hò hét loạn lên, đem điện thoại chờ cắt đứt. Tần Tấn Dương nghe đầu bên kia điện thoại truyền tới thanh âm tút tút, trong lòng rối loạn. Đôi bàn tay nắm thật chặt tay lái, không nhịn được, dùng tiếng Anh nhẹ mắng ra một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, ở cuối đường hầm chỉ cần qua một chút nữa là có thể nhìn thấy cô. Nhưng tại sao lại chính vào thời điểm này? Đáng chết, có phải ông trời đang trêu cợt anh hay không? Là bởi vì lúc trước anh quá phong lưu, cho nên bây giờ cố ý hành hạ anh hay sao? Mắt thấy sắp được nhìn thấy cô, bỗng nhiên bây giờ phải quay đầu lại. Anh giống như suy tư thật lâu, lâu chưa trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng, có chút vô lực, dựa vào ghế, cảm thấy cả người mệt mỏi. Chiếc xe lái ra khỏi đường hầm, đánh mạnh tay lái quay đầu. Vội vàng ấn xuống số điện thoại Đồng Thiên Ái, trong lòng lại nghĩ, trước tiên mình cùng Du Tư Kỳ trở về Anh Quốc, xem rõ thực hư câu chuyện ra sao, rồi sau đó trực tiếp đón cô ấy qua nước Anh. Cho dù chỉ là nhìn thấy ông nội một lần cuối, cũng muốn cho cô nhìn thấy. Cô ấy mới chính là vợ của mình. Điện thoại vẫn không người nào nghe. Tần Tấn Dương có chút gấp gáp, điên cuồng hét lên. Tại sao không quay nghe máy? Đồng Thiên Ái, em đang làm cái gì? Tại sao lại không nhận điện thoại? Vừa vội vội vàng vàng chạy về Tần Thị, dọc đường đi theo, anh vẫn gọi mãi. Tuy nhiên vẫn không có người nào nghe máy. Thậm chí đến khi anh đã đến Tần Thị cũng vẫn không có người nào nghe. Trước cao ốc Tần Thị, Quan Nghị cùng Du Tử Kỳ đã đứng chờ từ sớm, nhìn thấy chiếc xe cách đó không xa đang chạy tới. Quan Nghị vội vàng thay Du Tử Kỳ nhấc hành lý lên, dặn dò nói: "Tử Kỳ, đi mau." Du Tử Kỳ trả lời có chút chậm chạp, đến bước chân cũng trở nên có chút nặng nề. Ông nội Tần bệnh nặng, đây chỉ là trò cha bịa ra để lấy cớ thôi. Quan Nghị thấy cô chậm rãi bước đi, liền dừng bước, nắm lấy tay của cô đi đến phía trước. "Tử Kỳ, anh hiểu rõ ràng em cũng đang lo lắng, nhưng mà lo lắng cũng vô dụng thôi. Khi em cùng Tấn Dương về đến bên đó, nhớ phải báo cho anh biết ông nội Tần bị bệnh như thế nào." "Không có ai ở Đài Loan thì cũng không được, nên anh phải ở lại, biết không? Cho dù xảy ra chuyện gì cũng không cần lo lắng." Du Tư Kỳ nghe được dặn dò của Quan Nghị, suýt nữa bật khóc. Nhưng mà giờ phút này cô lại không mở miệng được. Cô không biết nên nói làm sao, có lẽ chính là vì phần tâm tư ấy, phần tâm tư suy nghĩ có được Tần Tấn Dương. Chỉ có mình biết, đây chỉ là một câu chuyện giả dối. Quan Nghị giật tay Du Tử Kỳ, đi tới trước xe, mở cửa xe đem hành lý bỏ vào ghế sau, trở lại đóng lại cửa, lại mở cửa bên ghế phụ lái, nắm tay Du Tử Kỳ, an ủi cô ngồi vào bên trong xe. "Tử Kỳ ngoan, không có chuyện gì, không cần phải sợ." Du Tử Kỳ gật đầu một cái, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. "Sẽ không có việc gì đâu." Tần Tấn Dương thấy cô như vậy, nghĩ là cô đang lo sợ, trong lòng mặc dù nóng nảy nhưng vẫn cố làm ra vẻ ra dáng bình tĩnh. Bây giờ hắn chỉ có thể bình tĩnh. Tần Tấn Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, còn muốn dặn dò Quan Nghị vài câu, nhưng mà nhìn đến Du Tử Kỳ bên cạnh nên đành phải thôi. Nhìn thấy ánh mắt Quan Nghị như nói: "Tớ hiểu rồi, cậu yên tâm đi đi." Tần Tấn Dương lúc này mới yên lòng gật đầu, lái xe mà đi. Tại sân bay Đài Bắc, Tần Tấn Dương xách theo hành lý, vội vã bước nhanh về phía cửa kiểm phiếu. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn Du Tư Kỳ đã bị rớt sau mình khoảng cách khá xa, cau mày nói: "Tư Kỳ, nhanh một chút, Quan Nghị, chuyến bay Quan Nghị đặt vé đã bắt đầu soát vé rồi." Du Tư Kỳ nghe được lời nói của anh, vội vàng bước nhanh, đi tới bên cạnh cũng nỉ non một tiếng: "Anh Tần, thật ra thì cô muốn nói, đây chỉ là do cha cô muốn anh trở về mà nói dối. Nhưng mà tại sao lại không thể nói ra miệng?" Du Tư Kỳ cúi đầu, yên tĩnh đi theo bên cạnh Tần Tấn Dương. Mãi cho đến khi xét vé xong, ngồi lên máy bay, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, mà chỉ cắn chặt môi, dường như đang chịu đựng một áp lực rất lớn. Một chiếc máy bay chậm rãi bay qua bầu trời, lưu lại dấu vết của mình trên bầu trời xanh thẳm. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, trong lúc lơ đãng đã nhìn thấy chiếc máy bay này. Có chút nhàm chán đưa tay che đặt tại trán, phòng ngừa ánh mặt trời chói mắt, mỉm cười nói: "Mẹ, mẹ xem chiếc máy bay kia kìa, mẹ có nhớ lúc con còn nhỏ đã từng nói qua gì không? Là con muốn dẫn mẹ đi du lịch." Trong hình, người phụ nữ không nói gì, gió nhẹ thổi lất phất, cỏ dại lay động. Ở cao ốc Tần Thị, Quan Nghị trở lại phòng làm việc, vội vàng cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho Đồng Thiên Ái, muốn nói cho cô biết sự việc đang xảy ra, nhưng điện thoại di động của cô lại tắt máy. "Chuyện gì xảy ra? Chuyện trùng hợp sao? Cư nhiên tắt máy." Quan Nghị thì thầm một tiếng, lắc đầu một cái có chút mệt mỏi. Nghĩ đến sự quan tâm của Tần Tấn Dương đối với Đồng Thiên Ái như vậy, vừa nắm con chuột, vừa tìm kiếm người thần bí nhờ giúp đỡ. Màn hình máy tính trong nháy mắt đưa tới một nụ hôn gió. Ngay sau đó dữ liệu liền hiện lên, có thể nhìn thấy một dòng chữ nhỏ: "Lần này, muốn tra vị kia. Phương Tình, điện thoại nhà, điện thoại di động, còn có điện thoại công ty, tất cả phương thức liên lạc." Quan Nghị màu lẹ gõ xuống ra một chuỗi chữ viết dài: 500 vạn phí cố vấn, ngày mai gửi đến. Người thân bí ở đâu đó trả lời: Quý củ, đã hiểu. Quan Nghị ngạc nhiên, lần nào cũng đều là như thế, dầu gì hắn cũng là khách quen cũ. Qua một phút, như những lần trước, trong máy vi tính gửi tới một văn kiện: Hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng ngày mai nhận được tiền của anh. Tin tức phát xong, biểu tượng đã chuyển sang màu đen. Quan Nghị vừa cảm thán, vội vàng mở văn kiện ra, nhìn thấy một loạt dãy số dài kia. Đưa tay cầm ống nghe điện thoại lên, mắt thỉnh thoảng lại liếc màn hình vi tính bấm số. Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không thể liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Trong điện thoại di động là giọng nói cứng nhắc của một cô gái truyền đến. Quan Nghị nhíu mày, tiếp tục gọi. Tôi là Phương hoặc là Tình, tôi bây giờ không có ở nhà, nếu như có chuyện, xin nhắn lại sau một tiếng bíp, tôi sẽ liên lạc với bạn sau. Giọng Phương Tình vang lên trong máy trả lời tự động. Quan Nghị mày nhíu lại càng ngày càng chặt, vô cùng bất đắc dĩ. Muốn chết à, làm sao lại trùng hợp như vậy? Ngay sau đó bấm liên tiếp mỗi dãy số, không phải không có ở công ty, chính là có chuyện gì xin nhắn lại, hoặc là con gái của tôi gần đây dọn ra ngoài, có chuyện gì thì hay gọi điện thoại di động của nó. Thậm chí điện thoại của nhà mẹ cô cũng tra được, nhiều số thế kia, chính là không có một số có thể tìm được cô. Quan Nghị có chút phiền não, cầm điện thoại di động gửi một cái tin nhắn cho đồng thiên ái. Hy vọng cô sau khi nhìn thấy thì có thể hiểu tại sao hôm nay Tấn Dương không có đi gặp cô. Đồng thiên ái, ông nội Tấn Dương bệnh tình nguy kịch, bây giờ cậu ấy đã trở về Anh Quốc. Thấy tin này, tới Thần Thị tìm tôi ở Thần Thị chờ cô. Nhắn xong tin, nhìn thấy tin đã gửi đi thành công, Quan Nghị lập tức ngồi phịch ở trên ghế. Ở một đầu khác, Phương Tình đang kéo tay Quý Hướng Phàm thật cao hứng đi dạo siêu thị. Hôm nay siêu thị đặc biệt đông khách, hiện tại chính là thời gian siêu thị đông khách nhất. Nhón chân, phóng mắt nhìn xung quanh, tất cả đều là đầu người, thầm cảm thán, dạo này sao dân số tăng nhanh quá vậy. Quý Hướng Phàm lôi kéo Phương Tình đi tới gian hàng đông lạnh, chọn mua cá. Nhiệt độ tại gian đông lạnh vô cùng thấp, vì bảo đảm cá tươi cùng với chất lượng tươi ngon. Phương Tình không nhịn được kêu lên. Này, nơi này thế nào lại lạnh như thế này? Đoán chừng phải dưới 10 độ. Cái này em không hiểu rồi. Quý Hướng Phàm dương đầu, nhất nhất quét qua những thứ này. Giống như hải sản, bọn họ phải để nhiệt độ như vậy, nếu không cá sẽ hư hết. Vừa đưa tay chỉ về một con cá, hướng về phía phục vụ viên nói. Chúng tôi muốn mua con này. Ông xã, kiến thức của anh thật rộng nha. Phương Tình khó nén được khích lệ. Quý Hướng Phàm híp mắt cười nói. Bây giờ mới biết à, em là được gả cho một ông xã vạn năng. Tự cao tự đại. Phương Tình chớp chớp đôi mi thanh tú, nói ra hai chữ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vừa hướng về phía phục vụ viên hô. Lấy thêm một con nữa, chúng tôi mua hai con. Thiên ái cùng vị Tần đại tổng tài kia, buổi tối sẽ đến ăn cơm. Quý Hướng Phàm trong lòng mặc dù có chút hồ nghi, nhưng là nhìn thấy trên mặt cô có phần vui sướng, nên cũng không hỏi nhiều nữa, không phải chuyện xấu, miễn là chuyện tốt thì được. Nhìn xem thời gian coi, hiện tại mấy giờ rồi? Phương Tình nói xong, lấy điện thoại di động ra. Một tiếng oán trách lầu bầu. Hiện tại cũng sắp 11 giờ rồi sao? Chúng ta phải nhanh lên một chút. Nơi này thế nào không có sóng? Hay là điện thoại của em hư? Quý Hướng Phàm giao tiền xong, nhận lấy túi cá màu đen, cúi đầu nhìn qua mặt điện thoại di động của cô. Không chừng mất tín hiệu, nơi này là khu đông lạnh vô cùng kín, mà tất nhiên cũng là tầng hầm. Phương Tình à một tiếng, không còn nghi hoặc gì nữa. Mua xong đồ rồi, cơm trưa cũng còn chưa ăn, một lát còn có người tới, chúng ta sẽ bận rộn đó. Vội vàng kéo tay Quý Hướng Phàm hướng khu khác đi. Ở Nghĩa Trang Nam Sơn, Đồng Thiên Ái ngồi, đôi tay chống cằm, chỉ ngây ngốc chờ đợi, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, một đám lại một đám lơ lửng bay qua, bản thân ngây ngô ngồi chờ, rốt cuộc không nhịn được, thì thầm một tiếng. Tần biến thái, rốt cuộc có tới hay không? Nghĩ đến tin nhắn nửa đêm hôm qua của hắn, trong lòng không ngừng tự nói với mình. Đồng Thiên Ái, đừng tức giận, tin tưởng mình, không có yêu lầm người, vẫn là tin tưởng hắn. 10 phút trôi qua, có chút không nhịn được nữa, cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Tần Tấn Dương, lần này chẳng lẽ lại đang đùa bỡn cô? Hồ Nghi đưa tay vào túi sách sau lưng, muốn lấy điện thoại di động ra xem lại tin nhắn kia. Như vậy cũng có thể cho chính là quên mang điện thoại một điểm an ủi. Cúi đầu tìm trong túi sách, nhưng không tìm thấy điện thoại của mình. Ôi, không phải lại để quên trên tủ đầu giường đi. Đồng Thiên Ái nỉ non một tiếng, cố gắng hồi tưởng. Chợt có chút ảo não, vô vỗ đầu óc của mình. Thật là ngu ngốc, ta thật sự là quá ngu ngốc, không trách đường lúc ra đi còn cảm thấy quên cầm thứ gì. Nguyên là quên mang điện thoại di động rồi. Làm sao bây giờ? Trở về lấy. Không được, nếu là Tần biến thái tới, không nhìn thấy cô thì làm sao bây giờ? Thôi, anh ấy nhất định sẽ tới. Tần Tấn Dương, đây là anh tự mình nói. Anh nhất định sẽ đến. Cô ở chỗ này chờ anh. Thời gian từng phút trôi qua, đảo mắt đã qua 10 phút. Ngay sau đó, 20, 30 và 40 phút, rồi 1 giờ, cứ như vậy trôi qua. Đồng Thiên Ái lần nữa giơ tay lên, nhìn xuống đồng hồ, thì thầm một tiếng. Cũng hơn 12 giờ. Tại sao hắn còn không tới? Tần biến thái, rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là hắn quyết định không tới đây? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Buổi sáng lúc đi ra khỏi nhà, cô cũng chưa ăn cái gì, bụng rỗng một buổi, hiện tại bụng đã phát ra tiếng kháng nghị, thật sự là có chút đói. Tuy nhiên cô không có tâm tình ăn uống cái gì. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hình mẹ vẫn tràn đầy lòng tin mỉm cười. Mẹ, con có nói qua anh ấy là người lộn xộn lung tung, chỉ là con tin tưởng anh ấy nói đến thì sẽ đến, nhất định sẽ tới. Cái gì, nếu như anh ấy không đến đây? Mẹ, người thật là xấu, hắn làm sao sẽ không đến, mẹ không phải từng nói qua sao? Người nào yêu sâu đậm chắc là sẽ không nói láo đối phương, nếu như nói láo, vậy nhất định là anh ấy có nguyên nhân. Cho nên nói anh ấy nhất định sẽ tới, nhất định. Nữ nhân trong hình như cũ chỉ là mỉm cười, nụ cười kia tựa hồ là ủng hộ cô, lặp lại lời nói cho cô lòng tin tưởng cùng với đồng ý lớn lao. Đồng Thiên Ái tự lẩm bẩm, vẫn tiếp tục lặp lại lời nói. Anh ấy nhất định sẽ tới, anh ấy nhất định sẽ tới. Đôi tay ôm chân đem lấy chính mình ôm thật chặt, cuộn thành một đoàn. Nhắm mắt lại, trong lòng lại không nhịn được hỏi. Tần Tấn Dương, anh sẽ tới hay không? 2 giờ chiều, phòng họp Tần Thị đang triển khai hội nghị. Cửa phòng họp bị người đẩy ra. Quản lý các ngành quay đầu lại, chỉ nhìn thấy thư ký quan nghị, nhưng không thấy tổng tài Tần Tấn Dương của bọn họ. Trong lòng mỗi người cũng có chút tò mò, nhưng rồi lại im lặng không lên tiếng. Quan nghị đi tới cái vị trí trống ở bàn làm việc, vững vàng ngồi xuống mỉm cười nói. Tần Tổng tạm thời có chuyện, hội nghị hôm nay do tôi tạm thời thay thế, Tần Tổng triển khai. Kế tiếp báo cáo mỗi tháng, tất cả các trưởng bộ phận bắt đầu đi thôi. Quản lý nghiệp vụ phòng khai thác đứng trước lên, đem báo cáo cầm trong tay đưa cho hướng về phía mọi người nói. Phần này là thống kê kết quả mà các ngành nghiên cứu đưa xuống về nghiệp vụ mới khai phá. Căn cứ điều tra thị trường, 60% đám người. Quan nghị ngồi trên ghế, đôi tay nắm bút lông, thi thoảng xoay tròn mấy cái. Trong lòng lại vẫn có chút hoảng loạn, cũng là không nói được nguyên nhân. Tần Tấn Dương lúc gần đi, mình đã đáp ứng hắn về Đồng Thiên Ái, nhất định sẽ giải thích rõ. Nhưng là bây giờ, cũng mấy giờ rồi, cái cô gái nhỏ đó lại còn không có cho hắn một cái tin tức. Hôm nay nguyên là Tấn Dương muốn đi gặp cô, chẳng lẽ cô còn một mực chờ ở nơi đó sao? Nhưng tại sao điện thoại di động lại tắt máy? 5, 4, 3, 2, 3 giờ chiều rồi, Đồng Thiên Ái xem đồng hồ, đếm thời gian. Nhìn kim chỉ đi hết thấy một vòng cuối cùng, có chút vô lực mím mím môi. Cô đã một mình ở chỗ này ngồi đến 8 giờ, từ buổi sáng thấy có người đã 7 giờ rưỡi bắt đầu, mãi cho đến 3 giờ chiều. Chính mình cũng không biết 8 tiếng này, mình sao có thể chờ được hay như vậy. Thấy có người đang tới bái tế, cô lập tức ngẩng đầu lên, xem có phải là hắn hay không. Một mực chờ hắn, trước nay chưa từng có, chờ ai lâu như vậy, đời này chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như hôm nay vậy, chờ một người lại còn cam tâm tình nguyện chờ đợi như vậy. Thật là khờ, lại có chút ít ngu dại. Đồng Thiên Ái nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía hình của mẹ mà nói. Mẹ, anh ấy có lẽ sẽ không tới, con chỉ đợi đến 5 giờ. Nếu như đến 5 giờ anh ấy còn chưa tới, thì lúc ấy con thực sự phải đi về rồi. Hôm nay anh ấy không đến, xem ra anh ấy cũng không thích Thiên Ái, có lẽ có chút thích, đoán chừng không phải yêu. Thiên Ái, không có gì. Trong tấm ảnh, người phụ nữ vẫn đang mỉm cười, nhưng trong phần tươi cười này, thế nhưng lúc này có nhiều chút cũng lo lắng, tựa hồ là có thể đoán được kết quả của sự chờ đợi. Mỗi một phút trôi qua, Đồng Thiên Ái sẽ giơ tay nhìn đồng hồ. Tần biến thái, làm sao còn chưa tới, trời cũng mau tối rồi, anh biết hay không biết đây? Cô có chút tức giận gầm nhẹ ra tiếng, trong thanh âm đều mang chút run rẩy. Lúc chàng vạng, gió thổi vất qua, không hề ấm áp nữa, mang theo chút lạnh lẽo. Tựa hồ có thể đâm vào da người, lạnh đến thấu xương. Nghĩa trang Nam Sơn lác đác chỉ còn lại một số ít người, nhưng cũng là đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Đồng Thiên Ái chôn đầu thật sâu trong đầu gối, cổ họng có chút chua chát gì đó đang tụ lại. Không có nhìn lại thời gian, không có coi lại, ngẩng đầu phát hiện sắc trời đã dần tối. Ngẩng đầu nhìn sang chỗ khác, nhìn mẹ vẫn tươi cười như cũ. Mẹ, con đếm tới 1.000, nếu như đếm tới 1.000, anh ấy còn chưa tới, con sẽ đi về. Có được hay không? Mẹ không có phản đối, đó chính là đáp ứng. 1, 2, 3, 400, 692, 761,

hai người sẽ kiên trì tới cùng. Cô đây có thể yên tâm, tôi cùng Tần Tấn Dương là anh em nhiều năm như vậy, tôi hiểu rất rõ cậu ấy. Cậu ấy đối với cô là có ý thật đấy. Quan Nghị chậm rãi, thở ra một hơi, trấn an nói. Nếu như Tần Tấn Dương nghe được tiểu cô nương hắn yêu hôm nay nói, tôi sẽ không bỏ cuộc. Bốn chữ này, đoán chừng hắn sẽ mừng như điên và sẽ cười cho đến khơi ngất không thôi. Đồng Thiên Ái giống như là đang nghĩ gì đó, đưa tay một phát bắt được ống tay áo Quan Nghị. Quan Nghị, tôi không có hộ chiếu còn có vé máy bay, còn cần anh giúp. Cái này không thành vấn đề, tôi sẽ đi vùa mề máy bay ngay bây giờ. Đúng rồi, đem chứng minh thư của cô đưa cho tôi. Cô có mang theo không? Quan Nghị cũng có vẻ lo lắng, làm xong hộ chiếu nhanh nhất, tối thiểu cũng phải chiều nay. Đồng Thiên Ái vội vàng cởi ba lô trên vai ra, đem chứng minh đưa cho hắn. Đây là chứng minh thư. Tôi đi trước, tra chuyến bay chiều nay một chút. Cô trước tại trong này chờ đi. Quan Nghị thò tay tiếp nhận chứng minh thư, đi ra khỏi phòng làm việc của tổng tài. Đồng Thiên Ái chờ lúc hắn bước qua, nhẹ hỏi. Cảm ơn anh, Quan Nghị. Quan Nghị sửng sốt một chút, âm thanh tiêu sái từ phía trước bay tới. Chuyện của Tấn Dương chính là chuyện của tôi, không cần cảm ơn, Thiên Ái. Đồng Thiên Ái không nói gì thêm, chỉ là nhìn ly trà. Vào giờ khắc này, bỗng nhiên có cảm giác chiến đấu hăng hái. Loại cảm giác này thật là tốt. Sau khi Quan Nghị ra khỏi phòng làm việc, Đồng Thiên Ái có chút nhàm chán, đi tới trước bàn làm việc Tần Tấn Dương, đưa tay sờ sờ ghế, tựa hồ ở trên chiếc ghế còn lưu lại hơi ấm của hắn. Không nhịn được ngồi xuống, dán vào thành ghế, muốn nhận lấy hơi ấm của hắn cho mình. Tần Tấn Dương, em muốn đi tìm anh phải chờ em. Đồng Thiên Ái nhắm mắt lại nỉ non. Mắt mở ra lần nữa, đáy mắt sáng ngời, bất khả tư nghị. Bởi vì chính mình biết kế tiếp muốn đi làm cái gì mà trở nên kiên định. Chợt ánh mắt quét qua bàn làm việc, dừng tại một chỗ. Nhìn thấy đè ở dưới văn kiện một tờ giấy nhỏ, chỉ lộ ra một góc. Có chút ngạc nhiên, bởi vì tờ giấy này có nhiều nếp nhăn. Cô đưa đem tờ giấy rút ra, thấy được trên tờ giấy viết hai hàng chữ. Hàng chữ thứ nhất rõ ràng là cô viết Tần Tấn Dương biến thái. Nhưng ở hàng chữ phía dưới lại có người viết thêm một dòng Đồng Thiên Ái, anh nhớ em. Đồng Thiên Ái lặp lại những lời này cũng là không cách nào ức chế, cười khẽ một tiếng, trong lòng tràn đầy tư niệm. Anh nhớ em, anh nhớ em, anh nhớ em. Cái, rốt cuộc là ai nghĩ ai? Tần Tấn Dương, cô rời đi, hắn cũng một dạng như cô, là như vậy sao? Nghĩ tới trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Hận không thể biến mình thành một phi cơ, trực tiếp bay về phía cái quốc gia xa xôi đó. Cô nghĩ đến lúc đứng ở trước mặt hắn, cho hắn ôm, hoặc là cho hắn hôn một cái, muốn nói cho hắn biết. Tần Tấn Dương, em yêu anh. Đứng dậy đi tới cửa sổ. Bóng đêm hết sức thâm trầm, trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, chợt thấy ba điểm sáng ở cửa máy bay đang chậm rãi bay qua bầu trời, trải qua một thời gian rất lâu mới bị bao phủ trong bầu trời đêm. Đồng Thiên Ái hít thở hơi một sâu, nỉ non nói, em sắp đến rồi. Ngay lúc này, Quan Nghị đã trở lại phòng làm việc, đẩy cửa vào, đi tới bên cạnh Đồng Thiên Ái nói, hộ chiếu chiều nay mới làm xong, máy bay sẽ bay lúc 5 giờ. Còn có vị Tần gia ở Anh Quốc, anh Vân lẫn Trung Văn, tôi đổi thay cô, chuẩn bị ra giấy. Nếu như đến đó không biết đường, như vậy có thể cầm tờ giấy này hỏi đường. Bảng anh, tôi cũng vậy, đã giúp cô chuẩn bị xong. Còn thiếu thứ gì nữa? Đúng rồi, tôi trước gọi điện thoại cho Tần Dương chứ. Quan Nghị ý thức một chàng, vừa định cầm điện thoại lên gọi, bỗng nhiên lại ảo não nói. Đáng chết, hắn bây giờ còn đang ở trên phi cơ, còn chưa có xuống phi cơ. Này... Đồng Thiên Ái cười đáng yêu, vui mừng không thể ngừng. Không sao, tốt nhất không cần nói cho anh ấy biết, bởi vì tôi muốn cho anh ấy một kinh hỉ. Thật là kỳ vọng, thời điểm cô xuất hiện ở trước mặt hắn, Tần Tấn Dương có thể hay không trợn to hai mắt, sau đó không chớp mắt nhìn chằm chằm cô đây. Cô làm được không? Anh Quốc đó nha. Quan Nghị có chút không yên lòng, cau mày. Khi bị hắn nghi ngờ nhìn chăm chú, Đồng Thiên Ái kiên định gật đầu một cái. Tôi làm được, anh hãy yên tâm đi. Ở trên thế giới này, không có chuyện gì là không thể, chỉ cần vì yêu chính là cái nghề kia, không có gì là không thể làm. Từ Đài Bắc cùng London, Anh Quốc chênh lệch múi giờ ước chừng 7 tiếng, 12 giờ hành trình, đến được phi trường Heathrow Anh Quốc. Chính lúc này là 5 giờ sáng, Tân Tấn Dương cùng với Du Tư Kỳ vội vàng bước nhanh ở lối đi VIP, thần sắc trên mặt ngưng trọng dị thường. Nhưng hai người, mỗi người là nỗi lo không giống nhau. Một là vì bệnh của ông nội nguy kịch, một lại là người khác vì nói dối. Đột nhiên Du Tư Kỳ thả chậm bước chân, có chút mè nheo. Mà cô cúi đầu chặt chẽ cắn môi, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Tân Tấn Dương đang đi phía trước. Từ Đài Bắc đến Anh Quốc, vô số lần cơ hội cô đều muốn mở miệng, thẳng thắn tất cả, nhưng lại không có nói ra, kìm nén đến cô sắp hít thở không thông. Nói láo, lừa gạt, loại cảm giác này thật là quá tệ. Cho dù là Tần ca ca không thích cô, cho dù là Tần ca ca thích người khác, muốn cưới người khác, nhưng là cô cũng không muốn lừa gạt Tần ca ca, bởi vì chính mình cũng là thật lòng thích anh ấy. Tần Tấn Dương quay đầu lại, nhìn không thấy người bên cạnh theo sát mình, lo lắng xoay người, nhìn thấy Du Tư Kỳ đứng cách đó không xa, không vui đến nhíu mày, hướng cô. Kỳ Kỳ, nhanh lên một chút, không có thời gian. Em... Dạ... Du Tư Kỳ sửng sốt một chút, nhưng không biết mở miệng như thế nào. Không có cách nào, chỉ đành phải nhắm mắt đi tới bên cạnh hắn. Ở cửa ra dành cho VIP, chú quản đang chờ đợi. Vị lão quản gia này là người làm trung thành nhất ở Tần gia, rất được Tần gia tin tưởng, càng thêm hắn là tả tôn hữu ti, cũng là tâm phúc của hắn. Thiếu gia, Kỳ Kỳ tiểu thư. Chú quả nhìn thấy người tới, cung kính khom người, trầm giọng hỏi. Tần Tấn Dương vội vàng sải bước qua, đến bên cạnh hắn thì vội vàng hỏi. Chú quản, tình huống của gia gia như thế nào? Lần này nghiêm trọng sao? Có hay không qua khỏi nguy hiểm? Thiếu gia, sau khi trở về thì biết. Chú quản cũng không có nói thêm cái gì. Du Tư Kỳ đi theo sau lưng Tần Tấn Dương, nghe được đối thoại của bọn họ, căng thẳng trong lòng. Tần... Mới vừa mở miệng kêu một chữ Tần, làm thế nào cũng không mở miệng được, đem lời nói tiếp theo đi xuống. Đoàn người giống như là một trận gió đi ra khỏi phi trường. Ở cửa ra phi trường, đoàn xe đã đợi lâu. Tài xế nhìn thấy hai người tới, động tác nhanh nhẹn, chuẩn bị sẵn sàng. Chú quản sải bước vượt đến phía trước, đem cửa xe mở ra. Tần Tấn Dương xoay người, chờ Du Tư Kỳ vào xe, lúc này mới khom người ngồi vào bên trong. Cửa xe liền được đóng lại. Số lượng xe riêng xếp thành một hàng dài đều đi về phía trước. Tần Tấn Dương có chút hơi mệt, nghiêng đầu, ánh mắt liếc, nhưng là bị Du Tư Kỳ có chút mất hồn mất vía, khó có được mở miệng an ủi. Không có chuyện gì, không nên quá lo lắng, gia gia phúc lớn mạng lớn. Du Tư Kỳ nghe được hắn nói như vậy, chợt lo lắng hô ra miệng. Không phải như thế, không phải. Chuyện hoàn toàn cũng không phải chỉ là như vậy, chỉ là một âm mưu. Anh hiểu biết rõ, gia gia bệnh tình nguy kịch làm em rất lo lắng, nhưng là bây giờ lo lắng cũng không làm được gì, nên tin tưởng bác sĩ Đức Lý. Tần Tấn Dương thấy vẻ mặt cô khẩn trương nên khuyên bảo. Du Tư Kỳ nghe được giọng nói dịu dàng của hắn, đột nhiên xúc động hô lên một tiếng. Hoàn toàn không phải là như vậy, gia gia hoàn toàn không có ngã bệnh, bệnh tình cũng không có nguy kịch, là cha em đang nói láo. Lời mới ra miệng, lúc này mới ý thức được mình nói những gì. Nghiêng đầu sang chỗ khác, trợn to hai mắt nhìn về phía Tần Tấn Dương. Tần Tấn Dương kinh ngạc không dám tin nhìn cô, đôi mắt chợt cả người trở nên lạnh lùng cùng với nghiêm trang, trong ánh mắt không còn dịu dàng nữa, cũng là lộ ra tia lạnh lùng sắc bén. Kỳ Kỳ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Em từ nhỏ cũng không có nói láo, anh ghét nhất ai lừa gạt anh. Tần Tấn Dương tận lực khắc chế tâm tình, nhưng tức giận trong thanh âm hiển nhiên dễ nhận thấy. Tay của hắn không tự chủ được nắm chặt, trong lòng có thể mơ hồ nhận thấy được, kế tiếp có thể nghe được kết quả. Như em nói, là cha đang nói láo, bệnh tình của gia gia không có nguy kịch, đều là nói dối, lừa gạt Tần ca ca trở về Anh Quốc. Du Tư Kỳ trong lòng cả kinh, nước mắt trong hốc mắt bắt đầu chuyển động, nghiêng đầu sang chỗ khác, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tần ca ca, anh không nên tức giận, là Kỳ Kỳ không tốt, Kỳ Kỳ sai rồi. Anh không có tức giận. Tần Tấn Dương nghiến răng nói, trong lòng cũng không có nhịn được chút sinh khí. Nhìn gương mặt của cô ấy, trong lòng vốn là tức giận, nhưng lại cứng rắn quyết tâm, không hướng về phía cô giống to. Dù sao trong lòng mình, Thủy Chung đã xem cô thành em gái, một cô em gái mà thương yêu. Du Tư Kỳ nhìn hắn thật lâu, lấy hết dũng khí hỏi. Tần ca ca, anh có phải hay không, không thích Kiki? Vào giờ khắc này, cô lại là cực kỳ muốn biết đáp án này. Tần Tấn Dương nhìn cô trịnh trọng nói. Anh thích Kiki, thế nhưng loại thích này chỉ là anh trai đối với em gái. Cho nên, anh hy vọng em có thể hiểu, đây không phải là yêu. Rốt cuộc cũng nói ra khỏi miệng, phát hiện cả người chậm rãi thở ra một hơi, đem lời muốn nói đã chôn giấu ra. Hiện tại phát hiện, thật ra thì cũng không quá khó khăn để mở miệng. Không phải yêu, Du Tư Kỳ có chút hoảng hốt, cúi đầu nỉ non lặp lại một lần nữa. Lúc ngừng lên, lại gương mặt kiểu diễn, nở nụ cười, có chút chua cay, cũng là giống nhau thật lòng nói. Tần ca ca, sẽ lấy cô ấy à? Hít mũi một ca. Người đó tên là Đồng Thiên Ái, phụ tá của hắn. Tần Tấn Dương không chút nghi ngợi, kiên quyết gật đầu, chỉ có một chữ. Sẽ. Đủ rồi, như vậy là đủ rồi đi. Du Tư Kỳ tận lực, duy trì mỉm cười, hướng về phía Tần Tấn Dương nói. Tần ca ca, anh không phải lo lắng, em sẽ bảo cha giải trừ hôn ước, cho nên anh không phải lo lắng. Hít mũi một cái, không để cho âm thanh của mình nghe quá mức run rẩy. Cô nói tiếp. Cho nên, Tần ca ca, anh đi đi, đi tìm cô ấy. Ngẩng đầu hướng về phía tài xế nói, dừng xe. Chú quản ngồi ở phụ xe, nghiêng đầu, thâm trầm hô một tiếng. Kiki tiểu thư. Dừng xe. Du Tư Kỳ không giống dáng vẻ ngây thơ như trước, biểu hiện khí thế đại tiểu thư cần có. Tôi kêu chú dừng xe, có nghe không? Hiện tại, lập tức dừng xe. Lần này, hãy để cho cô đi thân chú chuyện, mặc dù như vậy không có ý nghĩa. Tài xế bất đắc dĩ, đành phải dừng xe ở ven đường. Tần Tấn Dương có chút cảm kích nhìn Du Tư Kỳ, đưa tay ôm chầm lấy cô, cảm khái ôm cô vào trong ngực. Kỳ kỳ, Thiên Ái nhất định sẽ thích cô em gái này. Tần ca ca, anh đi đi. Du Tư Kỳ đưa tay ôm hắn, lại chỉ lưu luyến mấy giây. Ngay sau đó buông lỏng tay ra. Tần Tấn Dương gật đầu một cái, tươi cười dịu dàng vô cùng. Ở trên trán của cô khẽ hôn xuống, mỉm cười nói. Cảm ơn em, Kỳ Kỳ. Du Tư Kỳ tựa đầu từ biệt, không nhìn hắn nữa, cũng chỉ như trò đùa dai tự đắc nói giỡn. Tần ca ca, nếu anh không đi, như vậy Kỳ Kỳ sẽ kêu tài xế lái xe đi. Tài xế cùng chú quản đều chỉ nghe em thôi. Có chút y hiếp, nói ra khỏi miệng. Tần Tấn Dương cười ra tiếng, trong tiếng cười vô cùng vui vẻ, không nhịn được, đưa sờ sờ đầu nhỏ của cô. Kỳ Kỳ về nhà trước, Tần ca ca sẽ phải quay lại Đài Loan. Em hiểu biết rất rõ, anh đi mau đi, thật dài dòng. Như cũ nhìn ngoài cửa xe, nhưng trong thanh âm lại bắt đầu run rẩy. Tần Tấn Dương không phải không nghe ra nghẹn ngào của cô, cũng đành phải sắc đá. Anh đi đây. Nói xong mở cửa xe, không khí có chút se lạnh thổi vào mặt. Cúi người chui ra khỏi xe, đem cửa xe đóng lại, không nói thêm một câu, không nói thêm lời nào mới là tốt nhất. Càng nói càng thêm thương cảm. Du Tư Kỳ nghe được tiếng đóng cửa, lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía tài xế chấn định nói. Lái xe! Tài xế nhận được lệnh, liền khởi động lăn bánh. Xe chậm rãi lái về phía trước, Tần Tấn Dương đứng tại chỗ đưa mắt nhìn. Cho đến khi nhìn thấy xe biến mất ở chỗ rẽ, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Đứng ở bên cạnh, đưa tay ngăn một chiếc taxi lại, khom lưng chui vào bên trong xe, ngẩng đầu, hướng về phía tài xế, vừa lưu loát nói Anh ngữ. Go to the airport. Đồng Thiên Ái, tới trễ hơn 24 giờ, em có thể hay không trách anh? Ở Đài Bắc, cao ốc Tần Thị, ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi giằng co một đêm, thế nào cũng không ngủ được. Bây giờ là 5 giờ sáng, chưa tới 10 giờ, cô sẽ ngồi phi cơ bay đi Anh Quốc. Từ Đài Bắc đến Anh Quốc, 12 giờ bay. Như vậy nói cách khác, chỉ cần 12 giờ nữa, cô có thể nhìn thấy hắn. Khi bọn họ tách ra trong cuộc sống, ý niệm nóng bỏng muốn thấy hắn vào thời khắc này dường như bộc phát. Tần Tấn Dương, cô thực sự quá nhớ hắn, nghĩ đến sắp nổi điên rồi. Đồng Thiên Ái từ trên giường nhảy xuống, đi vào trong phòng tắm, tắm rửa một phen. Thời điểm ra khỏi phòng tắm, tinh thần sũng mãn cả người. Trận chiến này cô nhất định phải thắng lợi. Cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn tranh thủ qua cái gì, lần này cô sẽ làm bất cứ giá nào. Cứ ngác ngồi trên ghế ở đại bàn, xoay người nhìn qua cửa sổ. Vốn là bầu trời đang tối, rốt cuộc dần dần bắt đầu sáng lên. Ánh rạng đông từ từ dâng lên, Đồng Thiên Ái hướng về phía ánh mặt trời, lộ ra khuôn mặt tươi cười rực rỡ. Ở trong lòng im lặng nói, mẹ,

hắn muốn hôn mê. Bên trong căn phòng nhỏ, Từ viện trưởng đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, đưa tay cầm thánh giá ở trước người, cười nói: "Tiên sinh, mời ngài ngồi. Tiên sinh là muốn hỏi thăm ai?" Người đàn ông vội vàng ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn về phía viện trưởng, trong miệng nói ra tên của một người: "Đồng Thiên Ái." "Thiên Ái?" Từ viện trưởng lấy làm kinh hãi, trong lòng gấp gáp, tò mò nhìn hắn. "Tiên sinh, Thiên Ái đã xảy ra chuyện gì sao? Rốt cuộc là chuyện gì?" "Không có gì, viện trưởng không cần lo lắng." "Nói như thế nào đây? Bởi vì Đồng Thiên Ái rất có thể là tiểu thư của nhà chúng ta, cho nên muốn hỏi thăm, tựa hồ có..." Người đàn ông trực tiếp nói ra, cũng không tính giấu giếm. Toàn thế giới cũng không có ai dám can đảm cùng gia tộc Caden ở Italy đối kháng. Viện trưởng kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ còn không dám tin. "Mẹ của Thiên Ái bị tai nạn xe cộ qua đời, sau đó liền được chính phủ đưa tới cô nhi viện này. Cô bé không có thân nhân." "Như vậy mẹ của cô có phải hay không là Liễu Phiêu Phiêu?" Người đàn ông hô lên tên tuổi đã được khắc sâu trong ấn tượng. Viện trưởng cố gắng nhớ lại, sau đó lắc đầu một cái. "Mẹ Thiên Ái dường như không phải gọi bằng tên này." Người đàn ông bừng tỉnh hiểu ra, hô lên một cái tên khác. "Là Đồng Hân." 4:15, tại cao ốc Tần Thị, cửa phòng làm việc của tổng tài bị đẩy ra, Quan Nghị lách mình xuất hiện, hướng về phía Đồng Thiên Ái nói: "Hộ chiếu lấy được rồi, có thể lên đường, tôi tiễn cô đi phi trường." "Tốt rồi." Đồng Thiên đưa tay đem tờ giấy nhỏ kia bỏ vào trong túi, bước nhanh mà đi đến bên cạnh hắn, nhận lấy hộ chiếu cùng với vé phi cơ trong tay hắn, kiên định mỉm cười. "Lên đường đi." Mang theo vô hạn ước mơ cùng với mong đợi, hướng phương hướng của hắn đi tới. 30 phút sau, xe tới phi trường Đài Bắc. Đồng Thiên Ái mở cửa xe, nhảy ra khỏi xe, xoay người hướng về phía Quan Nghị đang ở bên trong nở nụ cười. "Đưa đến đây là được rồi, tôi có thể tự đi. Còn có ngàn vạn lần không được nói cho Tấn Dương biết. Tôi muốn cho anh ấy một kinh hỉ." Nhào mắt lại, cô có chút đắc ý cười. Quan Nghị Minh gật đầu, thủ thế. "Hiểu rồi, Đồng Thiên Ái, tôi sẽ thay cô giữ bí mật này." "Ok." Đồng Thiên Ái hướng hắn phất tay, trở tay đóng cửa xe lại, đứng tại chỗ nhìn xe rời đi. Lúc này mới xoay người, ngẩng đầu, chấn định nhìn về phía đại sảnh phi trường. Đưa tay cầm túi đeo đai lưng an toàn, tựa hồ có chút kích động, mở ra bước chân, hướng về phía mục tiêu đi tới. Mỗi một bước đi cũng có cảm giác cách hắn gần hơn một điểm. 12 giờ sau, mình có thể nhìn thấy hắn. "Hành khách thân mến, chuyến bay đi Anh Quốc London, GTR3 bắt đầu xét vé, xin quý khách đến cửa." Cái loa trong phi trường vang lên giọng nữ dịu dàng. Đồng Thiên Ái ngồi ở khu chờ, vội vàng đứng lên, hướng kia kiểm soát vé đi tới. "Quý khách, xin hãy cầm lấy hộ chiếu cùng với vé phi cơ của cô." Tiếp viên hàng không sau khi kiểm tra xong, đem mấy thứ hoàn trả lại. Đồng Thiên Ái mỉm cười nhận lấy, nghiêng đầu, nhìn lên phi cơ. Xoay người hít một hơi thật sâu, hướng phi cơ bước đi, ngẩng đầu lên, khóe môi nâng lên. "Tiên sinh, xin ngài nịt chặt dây an toàn." "Tiểu thư, xin ngài nịt chặt dây an toàn." Trên phi cơ, tiếp viên hàng không khuôn mặt mỉm cười, thân thiết nhắc nhở các hành khách. Qua mấy phút, lỗ tai một hồi ong ong, cảm thấy cả người đang bay, trong lòng biết phi cơ đã từ từ cất cánh, mà mình đang cách hắn càng gần. Đồng Thiên Ái nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cửa sổ phi cơ, nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, nhắm mắt lại, mong đợi sau 12 giờ sẽ nhìn thấy hắn. Tại cô nhi viện Nhân Ái Đài Bắc, người đàn ông áo đen kia đi tới chiếc xe, nhấn xuống một dãy số, chờ đợi điện thoại đầu bên kia trả lời. Sau 2 tiếng, giọng nữ êm ái vang lên. "Điện hạ đang nghỉ ngơi, có chuyện gì thì cứ nói đi, tôi sẽ bẩm báo điện hạ sau." "Bẩm báo Vũ đường chủ, điện hạ phái thuộc hạ tra tên vị tiểu thư kia, quả thật là đúng như vậy." Người đàn ông cẩn thận trả lời. Bên đầu điện thoại bên kia, giọng nữ tiếp tục truyền đến, cũng là có chút lạnh lẽo. "Như vậy, theo ý tứ điện hạ đi làm đi, chút chuyện tình này về sau cũng không cần hỏi nữa, biết không?" "Biết, biết." Người đàn ông nuốt một ngụm nước bọt. Điện thoại cúp trong nháy mắt, cảm giác mồ hôi đổ ra như mưa. Không biết vì sao, nhưng hắn cảm thấy Vũ đường chủ so với điện hạ càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Tiếp nhận lấy lệnh, vội vàng mở cửa xe, hướng mục tiêu mà đi. Nhiệm vụ lần này, mang tiểu thư Đồng Thiên Ái trở về. Tại London Anh Quốc, cửa lớn biệt thự Tần gia được bọn hầu đẩy ra, chiếc xe dài chậm rãi tiến vào. Dưới ánh mặt trời, bể phun nước dâng lên sắc bọt nhũ thạch. Du Tư Kỳ ngồi ở bên trong xe, từ từ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, chợt ngẩng đầu lên, đúng dịp nhìn thấy một chiếc máy bay từ từ bay qua bầu trời, bay về phía nơi xa. Tần ca ca, anh đã lên máy bay về Đài Bắc sao? Xe đã dừng hẳn, người làm vội vàng đi tới, cung kính đem cửa xe mở ra, khom người cúi đầu hô. Kỳ Kỳ tiểu thư. Du Tư Kỳ vâng một tiếng, ngay sau đó đi ra khỏi xe, nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía biệt thự Tần gia, giống như tất cả như là một giấc mộng. Tất cả mọi người là người đứng xem, mà cô chỉ là một người tìm không thấy lối ra mộng cảnh. Mình rời đi Anh Quốc dường như chỉ mới qua mấy ngày ngắn ngủi, nhưng tại sao bây giờ lại có cảm giác dường như đã trải qua mấy thế kỷ. Lần này trở lại nơi này cũng đã là mọi chuyện đều thay đổi. Tất cả đều đã thay đổi, Du Tư Kỳ, người cũng có thể học được trưởng thành. Tất cả mọi người đang bảo vệ mình thôi, làm sao người còn ngu như vậy, phải học được cách lớn lên. Tuy nghĩ như vậy cũng có chút khó chịu bước vào trong biệt thự. Trong đại sảnh biệt thự, phong cách mỹ luân bán, xa hoa lộng lẫy, sofa bằng da thật lớn, tấm thảm thêu hoa thật lớn, còn có chiếc chuông đồng hồ cổ vô cùng to cùng với cầu thang khảm vàng. Du Tư Kỳ chỉ ngây ngốc tiến vào sảnh lớn, thẳng tắp hướng cầu thang bước đi, hướng phòng ngủ của mình ở lầu 3 chạy tới. Mệt quá, hiện tại cô chỉ có cảm giác muốn ngủ, cái gì cũng không muốn. Ngủ được cũng sẽ không khó chịu như vậy. Cô có chút cắm đầu cắm cổ đi, nóng lòng tìm một chỗ ẩn thân. Cũng không có phát giác, trên ghế salon ở đại sảnh, mọi người đang ngồi ngay thẳng, đã sớm đợi bọn họ trở về. Nhưng là mọi người lại chỉ nhìn thấy một mình Du Tư Kỳ trở lại. Tần Tần Dương không phải cũng trở về anh hay sao? Sao lại không thấy hắn? Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Nhân Tông cùng với Du Hạo Thiên ngồi ở trên ghế salon, hai người bình thường đều là nhân vật quyền uy. Ở Anh Quốc, không có người nào không biết, địa vị không giống bình thường. Tần Nhân Tông hướng Tần Phu Nhân gật đầu một cái, ý bảo bà mở miệng. Kỳ Kỳ, Tần Phu Nhân từ trên ghế salon đứng lên, hướng cô gọi một tiếng. Du Tư Kỳ nghe được giọng nữ quen thuộc, dừng bước lại, từ từ nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy Tần Phu Nhân đã lâu không gặp, khuôn mặt cô tươi cười, chợt nước mắt trong hốc mắt tích tụ nâng lên. Chỉ kém một chút, cô sẽ khóc òa lên. Tần Phu Nhân nhạy bén phát hiện cô có cái gì đó không đúng, đi tới bên người cô, dắt lấy tay của cô dịu dàng mà hỏi. Kỳ Kỳ, thế nào? Tần ca ca của con thế nào không có trở về cùng? Không phải nói cùng nhau trở về sao? Nói xong vừa hướng bên ngoài đại sảnh nhìn quanh. Vừa lúc đó Dư Tư Kỳ thanh âm buồn buồn vang lên. Mẹ, không cần nhìn, Tần ca ca không có trở về, anh ấy không có ở bên ngoài. Nói xong lời cuối cùng trong thanh âm thế nhưng nghẹn ngào. Tần Phu Nhân có chút khốn đốn nghi hoặc, nghe được âm thanh cô nghẹn ngào gấp gáp hỏi. Kỳ Kỳ, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Cùng mẹ nói đi. Tần ca ca, anh ấy trở lại Đài Bắc rồi. Du Tư Kỳ nuốt nước miếng xuống phần chua xót kia, lắc đầu một cái. Mẹ, con không sao. Cái gì? Không phải nói cùng nhau trở về sao? Tần Phu Nhân không dám tin trợn to hai mắt, thật sự là suy nghĩ không ra, chuyện làm sao sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng là cùng nhau từ Đài Bắc bay trở về Anh Quốc, tại sao lại trở về Đài Bắc rồi? Lúc này chú quản đi vào đại sảnh, cung kính cúi người chào mọi người bên trong đại sảnh, sau đó mới đi đến bên cạnh Tần Nhân Tông, hô một tiếng lão gia. Tần Nhân Tông nắm quái trượng đầu rồng, có chút tức giận, hướng sàn nhà điểm mấy cái, nét mặt già nua tức giận bay lên, nghiêng đầu hỏi. A quản, ngươi nói, rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Bẩm lão gia, thiếu gia xác thật là cùng tiểu thư Kỳ Kỳ cùng nhau trở về nước Anh. Chú quản trầm giọng trả lời. Du Hạo Thiên vẫn trầm mặc không nói, tính tình rốt cuộc không chịu được quát. Sau đó thì sao? Không phải hai người cùng nhau trở về Anh Quốc sao? Hiện tại thế nào không thấy nó? Du Hạo Thiên nhìn thấy bộ dáng đáng thương của tâm nữ, bảo bối của mình, hận không đem được cái tên tiểu tử kia mắng chửi cho một trận. Chuyện là như vậy, vốn là thiếu gia cùng tiểu thư lên xe một lượt, ở trên đường trở về biệt thự. Nhưng là thời điểm nửa đường, xảy ra một ít chuyện. Tiểu thư lệnh cho tài xế dừng xe, thiếu gia đi xuống. Chú quản đem sự tình trải qua nói đơn giản, nhưng không nói có đem mọi chuyện cụ kể, cặn kẽ nói. Du Hạo Thiên tức giận từ trên ghế salon đứng lên. Xảy ra cái chuyện tình gì? Cái tên tiểu tử kia cứ nhiên cứ như vậy trở lại Đài Bắc sao? Chẳng lẽ ra ra nó bệnh tình nguy kịch cũng không để ý? Chuyện lớn như vậy cũng không giữ được người của nó. Tần Nhân Tông nét mặt già nua có chút xanh, vừa trầm giọng trách cứ. Càng ngày càng kỳ cục rồi, ngay cả ta đều không để ở trong mắt. Có phải đợi đến ta chết nó mới trở về? Cái đứa cháu bất hiếu. Nghĩ đến tôn tử mình, thậm chí ngay cả bệnh người nguy kịch đều không để ý, thật sự là tức chết. Mặc dù đây chỉ là lời nói dối. Chú quản không nói gì, lui về phía sau một bước, an tĩnh đứng ở một bên. Đang ở thời điểm hai người nghiêm nghị chảnh phạt Tân Tấn Dương, Du Tư Kỳ không nhịn được, giống to ra tiếng. Hoàn toàn không phải như vậy, Tần ca ca không có sai, anh ấy không có lỗi. Lời vừa nói ra, nước mắt cũng như đề vỡ. Trước mắt mơ hồ một mảnh, ướt cả khuôn mặt. Kỳ kỳ, Du Hạo Thiên càng thêm đau lòng, con gái bảo bối của mình, tự nhiên lại khóc. Tần phu nhân sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng lấy khăn tay ra, thay cô lau nước mắt an ủi. Kỳ kỳ ngoan, đừng khóc, có chuyện gì, con có Tần gia gia, cha con có mẹ mà. Con nói đi, đừng khóc à. Tiểu công chúa đột nhiên khóc thút thít, khiến mọi người hốt hoảng thần sắc. Thời điểm mọi người ở đây luống cuống tay chân, Du Tư Kỳ oán trách hét lên. Đều là mọi người không tốt, là các người không tốt. Du Hạo Thiên không hỏi rõ mọi việc, liền trực tiếp hứa hẹn. Kỳ kỳ, cha biết nhất định là Tần Tấn Dương hướng con nói điều gì đó. Con đừng sợ, cha làm chỗ dựa cho con. Kỳ kỳ, có Tần Gia Gia ở chỗ này đây, cái tên tiểu tử thối kia. Tần Nhân Tông cùng hắn hiển nhiên là có cùng ý tưởng đen tối. Vào lúc này, mọi thứ đều có chút hỗn loạn, chỉ có Tần phu nhân duy trì tỉnh táo. Cúi đầu, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lưng Du Tử Kỳ an ủi. Kỳ kỳ ngoan, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Trong lòng có thể nhận thức được là dạng tình huống gì. Chẳng lẽ nói Tấn Dương là vì cô bé kia sao? Trong lúc lơ đãng lần đó tiết lộ ra ngoài, ánh mắt Du Tử Kỳ theo chút oán giận dao động ở trên người Tần Nhân Tông cùng với Chu Hạo Thiên hai người. Nghiêng đầu hướng về phía hai người giống to. Các người đều là đang gạt người, các người không phải nói là Tần ca ca thích Kỳ Kỳ sao? Các người đều là đang gạt người, Tần ca ca hoàn toàn chỉ coi con là em gái thôi. Các người vì cái gì muốn tự chủ trương, bên ngoài sao lại tuyên bố hai nhà làm đám hỏi? Sau đó, ngay lập tức, đối với con nói, Tần ca ca đã đồng ý. Tần ca ca chỉ coi con là em gái, anh ấy có thể sẽ đáp ứng không? Các người cũng biết anh ấy sẽ không đáp ứng, tại sao lại muốn gạt con? Còn có cha, tại sao cha lại nói dối? Cha cho rằng nói dối rồi đem Tần ca ca lừa gạt trở về Anh Quốc, anh ấy sẽ cùng Kỳ Kỳ kết hôn hay sao? Cha có biết hay không, làm như vậy sẽ chỉ càng thêm bêu xấu con. Các người rốt cuộc có hiểu không? Hiểu hay không hiểu, tại sao các người luôn làm như vậy, luôn là đem lấy ý tưởng của mình áp đặt lên người khác? Con chán ghét cha, con ghét cha nhất. Du Tư Kỳ giận đùng đùng kêu la, vừa xoay người chạy như điên hướng lên lầu. Du Hạo Thiên nghe được con gái mình nói ghét cha nhất, cả người vô lực ngã ngồi ở trên ghế sofa, có chút ảo não nhíu mày, trong lòng làm thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn chỉ là muốn làm cho bảo bối của hắn vui vẻ thôi, làm sao lại biến thành như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng càng thêm nhận định, đây tất cả đều là lỗi của Tần Thấn Dương. Tần Nhân Tông nghiêng đầu sang chỗ khác, trấn an người bạn già của mình. Hạo Thiên, đừng lo lắng, vô luận như thế nào, ta chỉ nhận định Kỳ Kỳ này là con dâu, Tấn Dương hắn nói không cưới, cũng phải cưới. Tốt nhất là như vậy, Du Hạo Thiên nỉ non một tiếng. Chỉ cần có thể để cho bảo bối của hắn vui vẻ, hắn, cái người làm cha này, cái gì cũng nguyện ý đi làm. Tần phu nhân như có điều suy nghĩ, nhìn hai vị đại gia trưởng, trong lòng cũng không cho là như vậy. Theo bà, đối với con trai mình rất hiểu rõ, Tấn Dương hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Hơn nữa, Kỳ Kỳ cũng là bé ngoan, sẽ không cố tình gây sự. Vừa lúc đó, Du Tư Kỳ cầm cái dương lớn đi xuống lầu. Giày cao gót dẫm ở trên bậc thang, càng thêm giống như là đang phát tiết bất mãn trong lòng. Du Tư Kỳ nhìn cũng không nhìn người trong đại sảnh, đi thẳng ra bên ngoài biệt thự. Kỳ Kỳ, con đi đâu vậy? Du Hạo Thiên liền giống to ra tiếng. Trên thương trường, độc bá một phương, thời điểm đối mặt với nữ nhi nhà mình không thể ra sức, quả nhiên là một vật khác một vật,

đối mặt với người nhà của hắn, trong lòng chợt có chút sợ hãi. Nếu như nói không khẩn trương, đó chính là gạt người, làm sao có thể không khẩn trương? Nhưng là vừa nghĩ tới, hắn sẽ đứng ở bên cạnh mình, trong lòng tràn đầy dũng khí cùng với lòng tin. Máy bay hạ cánh, trước phải tìm khách sạn tắm sơ qua, nếu không cứ lộn xộn như vậy, xuất hiện trước mặt người nhà của hắn, như vậy liền thảm rồi. Nghe nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, cái khác không có ưu thế, như vậy ít nhất phải làm cho người ta có ấn tượng sạch sẽ đi. Nghĩ tới một lát, còn phải tìm mua rượu, trong lòng tính toán hành trình sau đó. Trách mình thời điểm đại học, không học học nghệ thuật, Anh ngữ thì tới thì lui, cũng không có qua cấp 4. Hiện tại bay đi Anh Quốc, quả thật là cùng cầm như giống ai. Thôi, đi một bước, nhìn một bước, đưa tay đè túi áo sơ mi, nơi đó có tờ giấy quan nghị đã viết địa chỉ lên. 85.000 dặm trời cao mênh mông, đi tới đi lui trên bầu trời. Khung cảnh hai bên máy bay lần lượt thay đổi. 4 giờ sau, máy bay đến Đài Bắc. Tần Tấn Dương vội vàng đi ra khỏi cửa VIP. Qua 24 giờ, không nghĩ tới lại trở về Đài Bắc. Nháy mắt lúc chân đạp lên mặt đất, cảm thấy vạn phần chân thực. Đi ra khỏi phi trường mới phát hiện đã là đêm khuya. Bóng đêm Đài Bắc thâm trầm, trong bầu trời đêm, sao lóe ra ánh sáng, cực kỳ giống ánh mắt của người khác, có thể tách ra chói mắt trắng chói. Tần Tấn Dương đưa tay cản lại một chiếc taxi, khom lưng ngồi vào bên trong. Taxi chậm rãi khởi động, tài xế quay đầu lại hỏi: "Tiên sinh, đi nơi nào?" Tần Tấn Dương sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới nên đi nơi nào tìm Đồng Thiên Ái. Nghĩ đến mình trước khi đi, quan nghị nói với mình, vừa vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho hắn. "Trước đi về phía trước." Suy nghĩ mở miệng nói. Hiện tại cũng chỉ có thể nói trước như vậy, chưa hỏi rõ quan nghị tình hình rồi tính. Điện thoại di động từ trước vẫn ở trạng thái tắt máy, nhanh chóng đè xuống nút ấn mở máy. Màn ảnh một hồi lam quang, ngón tay quen thuộc bấm xuống dải số dài của hắn, đưa điện thoại di động, cầm lên đặt ở bên tai. Hai tướng, điện thoại đã thông. Cả đêm trước, quan nghị đều ở công ty ngủ qua loa một giấc, ngủ cũng không được tốt. Giờ phút này, hắn đang ngủ bị nhau tỉnh, thanh âm có chút khàn khàn, cũng là mệt mỏi hỏi. Tấn Dương, cậu đến Anh rồi sao? Đồng Thiên Ái giờ đang ở đâu? Cậu đã liên lạc được với cô ấy chưa? Tần Tấn Dương không để ý tới giải thích nhiều, trực tiếp hỏi. Quan nghị có chút thanh tỉnh, cũng là hưng phấn nói. Tấn Dương, lần này cậu cần phải cảm tạ tớ. Tớ muốn nói cho cậu biết một tin tức vô cùng tốt. Là về cô gái nhỏ của cậu, cô ấy quả nhiên lợi hại, cậu coi như không nhìn lầm người. Cậu biết không, cô ấy nói cô ấy muốn đi Anh Quốc tìm cậu, cậu cảm động không? Cảm động đúng không? Hiện tại cậu đã ở trên máy bay rồi. Theo tớ tính toán thời gian, khoảng vài giây nữa là chuyến bay của cô ấy đến đó. Cậu phải không nên đi đến phi trường đón cô ấy. Mặc dù tớ có ghi địa chỉ cho cô ấy rồi, nhưng mà tớ cũng sợ cô ấy lạc đường. Tấn Dương, có ở đó hay không? Tấn Dương. Bên đầu điện thoại bên kia, quan nghị không nghe được tiếng hắn đáp lại, đứt quãng hô lên. Cậu nói cô ấy đi Anh. Thật lâu sau, hắn chỉ có thể hỏi thế. Quan nghị vội vàng trả lời, cũng là vui vẻ cười to. Đúng, xế chiều hôm nay đi rồi, đã đi được mấy tiếng. Thế nào, hưng phấn quá độ, là trong lúc nhất thời vui không tiếp thụ nổi sao? Tần Tấn Dương cầm điện thoại di động, đầu óc ong ong vang lên. Loại cảm giác này, buồn bực không nói được. Quan nghị, tớ đang ở Đài Bắc. Âm thanh Tần Tấn Dương lại bắt đầu run rẩy. Quan nghị trực tiếp kêu lên, dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi. Làm sao cậu lại ở Đài Bắc? Cậu không phải là đang ở Anh Quốc sao? Tần Gia Gia không phải bệnh tình nguy kịch à? Các người đã xảy ra chuyện gì? Phim truyền hình cũng không có khoa trương như vậy. Về sau nói cho cậu rõ, tớ hiện tại bay đi Anh Quốc đây. Tần Tấn Dương đưa tay xoa mi tâm nói xong, không đợi quan nghị nói gì thêm nữa, trực tiếp đèn điện thoại cắt đứt. Vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía tài xế nói, trở về phi trường. Taxi ở chỗ quẹo phía trước mặt quay đầu, trở về phi trường. Tần Tấn Dương cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tất cả mong đợi trong nháy mắt đã tan thành bong bóng. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra? Để cho hắn cảm thấy vô lực như vậy, hắn bay trở về, cô bay đi tìm hắn, hoặc là hai chiếc máy bay qua ô cửa sổ bỏ qua nhau ở trên bầu trời. Vừa mới nghĩ tới Đồng Thiên Ái bay đi Anh Quốc, bên trong lòng mình đã nhất thời nóng nảy dị thường. Cái lão già già ngoan cố đó, còn không biết sẽ đối với cô nói ra lời ác độc gì. Không được, hắn muốn nhanh lên một chút. lần này thực sự là lòng như lửa đốt. Phi trường Đài Bắc, Tần Tấn Dương lại một lần nữa ngồi chờ đợi ở sảnh, đầu có chút choáng váng vì chênh lệch múi giờ còn chưa có quen. Nhắm mắt lại, trong nháy mắt, trên khuôn mặt tươi cười của Đồng Thiên Ái lại hiện lên ở trong đầu lần nữa. Không tự chủ nhíu mày, dạ dày có chút khó chịu, người càng thêm mệt mỏi. 24 giờ chưa được ăn, thậm chí ngay cả nước cũng không có uống một hớp, toàn thân cảm giác nhức mỏi. Ở trên máy bay, nóng lòng muốn nhìn thấy cô, máy bay hạ cánh lại nghe được tin tức như thế. Điều này càng làm cho hắn làm sao mà chịu nổi. Giờ phút này, một thân một mình, đêm khuya ngồi ở phi trường Đài Bắc. Trong giây lát có cảm giác buồn bực, bên cạnh là một đôi tình nhân, nắm chặt tay nhau, tựa đầu, nói lời thân mật. Người xung quanh tựa hồ trừ hắn ra, đều là hạnh phúc, đều là đoàn tụ, đều là vui vẻ. Nhưng là hắn động cũng không muốn động, nói cái gì cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn làm. Đồng Thiên Ái, ở Anh Quốc chờ anh, lần này nhất định phải chờ anh, em biết không? Hắn chợt cảm thấy sợ hãi, chưa bao giờ sợ hãi như thế. Chỉ sợ sau khi trở lại Anh Quốc, không thấy được cô. Chẳng lẽ giữa bọn họ đã xa quá nhau rồi sao? Chỉ có thể xa nhau. Hắn thực sự không cam lòng. Đồng Thiên Ái, mình thật là đáng chết. Chỉ có nửa giờ đi đường thôi, tại sao không tìm cô trước khi trở lại Anh Quốc? Tại sao muốn bận tâm nhiều như vậy? Nếu như ngay lúc đó mình không do dự, chuyện gì cũng sẽ không như vậy. Ở dãy ngồi chờ, sau lưng chỗ ngồi Tần Tấn Dương, đang có một người như hắn. Nam nhân mặc tây trang màu đen, đeo kính đen, giống nhau im lặng không lên tiếng, an tĩnh ngồi chờ. Mà trên tay hắn là vé máy bay, cũng là sắp sửa bay đi Anh Quốc. Tại London Anh Quốc, phi trường Heathrow, Đồng Thiên Ái xách theo túi sách, có chút mù mịt ở lối ra. Mới vừa xuống máy bay, cũng vì lệch múi giờ còn không có quen, cả người có chút cảm giác khó chịu, nhưng cố gắng nén lại. Đám người xung quanh mình sao xa lạ, ánh mắt xanh biếc, dáng người cao lớn, trong lỗ tai truyền tới, đều là anh ngữ. Mình ở cái trong hoàn cảnh này, cảm thấy luống cuống. Đột nhiên, có chút mù mờ ngỡ ngàng. Mở ra bước chân, đi theo người phía trước, qua trái, qua phải, ra khỏi phi trường. Sắc trời hơi tối, thậm chí còn không có rõ lắm, bây giờ là ban ngày hay chiều. Ở cửa ra vào của phi trường, màu vàng của taxi lấp lóa đầy đường. Đồng Thiên Ái nắm chặt túi sách, cẩn thận nhìn quanh, ngồi vào bên trong một chiếc taxi. Ngồi vào ghế sau, trong đầu đang cố gắng liều mạng tìm kiếm từ ngữ. I'm looking for a hotel. Hít sâu một hơi, cuối cùng cũng ra khỏi miệng. Vừa lúc đó, tài xế người Anh Quốc mặc đồng phục, mang theo cái mũ nghiêng đầu lại, mỉm cười nói. I know there is a hotel very good. Let me take you. Âm điệu hỏi thăm. Mấy câu Anh ngữ đơn giản này, Đồng Thiên Ái nghe có thể hiểu, cao hứng gật đầu một cái. Ok, thanks. Taxi dừng lại ở trước một khách sạn. Đồng Thiên Ái vốn tùy tiện rút tờ bảng Anh trị giá lớn nhất cho tài xế, vốn là muốn nói không cần thối lại, kết quả không biết nói sao. Chu mỏ không thể làm gì khác hơn là hướng về phía tài xế phất phất tay bảo không cần. Tài xế cũng là mặt nghiêm túc, vội vàng quay cửa kính xe xuống, đem tiền lẻ đưa về phía cô. You find a change. Đồng Thiên Ái sửng sốt một chút, vội vàng nhận lấy tiền lẻ, vừa cảm kích nói nhiều lần thanks. Đứng tại chỗ, nhìn taxi rời đi, lúc này mới xoay người, ngẩng đầu ngắm nhìn khách sạn. Đẩy cửa vào, cô nhìn chung quanh một vòng, nhìn bảng giá tiền, lấy ra đầy đủ tiền đặt ở trên quầy, lấy ra giấy tờ của mình, hướng về phía nữ tiếp tân người Anh nói. One. I know. Nữ tiếp viên tựa hồ thường thấy loại chuyện như vậy, nâng lên khuôn mặt tươi cười, tỏ vẻ hiểu được. Chẳng bao lâu, thẻ của gian phòng được đặt ở trên quầy, thử quét qua một lần khẳng định chính xác. Room 503, nói xong tay chỉ về phía cầu thang bên trái. Đồng Thiên Ái vừa cầm lấy thẻ phòng cùng với giấy tờ tùy thân, vừa gật đầu nói thank you. Xoay người đi, đi về phía cầu thang. Trong phút chốc, phát hiện ra tình huống trong tưởng tượng của mình không có tệ đến như vậy. Ít nhất dọc theo đường đi, gặp người cười mình cũng không tệ. Xem ra chính mình còn rất may mắn. Nhanh đi tắm. Bây giờ là 4 giờ sáng, sau đó nghỉ ngơi một hồi, sẽ phải lên đường đi gặp cái tên biến thái đó. Nghĩ đến mình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, dáng vẻ kinh ngạc, không cách nào khắc chế, cười trộm ra tiếng. Phòng 503. Đồng Thiên Ái tìm kiếm gian phòng của mình, ánh mắt quét qua từng gian phòng trong hành lang. Rốt cuộc đi tới trước cửa phòng, hướng về phía cửa, quẹt thẻ, đèn đỏ sáng lên. Ngay sau đó mở cửa ra, thấy gian phòng sạch sẽ, chợt buông lỏng tâm tình. Đóng cửa lại, đem túi đeo trên lưng, ném lên giường, vội vàng xông vào phòng tắm, tắm trước nói sau. Thoáng một cái qua 30 phút, cửa phòng tắm bị người mở ra. Đồng Thiên Ái cuộn khăn tắm lớn quanh người, cầm khăn lông khô lau chùi tóc, đi tới phòng ngủ, ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ báo thức, nhíu mày. Bây giờ mới 4 giờ sáng, quá sớm. Hiện tại có lẽ bọn họ còn đang ngủ, mình nên đợi đến 8 giờ hãy đi. Cô nghĩ tới ngồi trên giường, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Một lát sau, vốn là tư thế đang ngồi, biến thành nằm. Một lát sau, con mắt vốn là còn khẽ mở mắt, từ từ nhắm lại. Thật sự là quá buồn ngủ, hơn nữa quá mệt mỏi, bất chi bất giác, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Thời gian từ từ trôi qua, nhưng người trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trên phi cơ từ Đài Bắc đi Anh Quốc, Tần Tấn Dương ngương đầu nhìn về phía tiếp viên hàng không, dung nhan anh Tuấn tràn đầy nóng nảy hỏi. Còn mấy giờ nữa mới đến London? Tiên sinh, phi cơ đã bay 10 giờ, qua 2 giờ nữa có thể đến được London Anh Quốc. Xin không cần nóng nảy. Tiếp viên lộ ra nụ cười mang tính nghề nghiệp. Tần Tấn Dương không nói gì thêm, nhắm hai mắt lại. Trong lòng lại bắt đầu đếm ngược tính giờ. Còn có 2 giờ, chợt nhớ tới lúc trước, giống nhau cũng là 2 giờ, giống hệt lúc đó, nhưng lại cố tình bỏ qua Đồng Thiên Ái. Anh không muốn cùng cô bỏ qua. Chờ anh, trong im lặng anh nói. Bên trong phòng của khách sạn, Đồng Thiên Ái buồn buồn mở mắt, thậm chí ngay cả mình cũng không rõ ràng lắm. Cô đã ngủ bao lâu, hoặc là chỉ có 10 phút thôi. Thói quen lật người, nghĩ tới tiếp tục ngủ, nhưng khi ôm gối đầu, ngửi được mùi xa lạ trên gối, trong giây lát trợn to hai mắt. Nhìn thấy phong cách cùng với trang hoàng bên trong gian phòng khác lạ, cô chợt há to miệng. Hiện tại mấy giờ rồi? Đồng Thiên Ái đưa tay xoay huyệt thái dương, ngẩng đầu tìm đồng hồ treo trên tường. Ánh mắt liếc thấy đồng hồ báo thức trong nháy mắt, không dám tin, trợn to hai mắt, buồn ngủ toàn bộ tiêu tán, cả người hoàn toàn ngây dại. 2, 3, 4, 5. Đếm chữ số là mã có chút hỗn loạn trên đồng hồ báo thức. Đồng Thiên Ái hét to một tiếng, ngay sau đó cả người từ trên giường nhảy lên. Cái gì? Cư nhiên bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi à? Hồi tưởng lại thời điểm mình tắm rửa là mới gần 4 giờ sáng. Định sau khi nằm nghỉ ngơi, sẽ đi về biệt thự Tần gia. Không phải chứ, chính mình có thể ngủ được hơn 10 giờ. Đồng Thiên Ái, người thật đáng chết. Thời khắc quan trọng như vậy, làm sao ngủ như chết? Quả thật giống như heo mà. Vội vàng chạy vào phòng tắm, bắt đầu đánh răng rửa mặt và soi gương. Đồng Thiên Ái, một lát nữa sẽ gặp người nhà quán rồi. Phải thật bình tĩnh, bất kể chuyện gì xảy ra, đều không thể nổi giận. Chấn tĩnh, chấn định ở ngay cạnh hắn, dũng cảm đối mặt. Cô soi gương, khích lệ bản thân mình một phen. Hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới lại vội vàng chạy tới phòng ngủ, cầm lên ba lô của mình. Cửa phòng đóng lại một tiếng, bị người vội vàng đóng lại. Gần 5 giờ tối, sắc trời Anh Quốc vẫn tương đối sáng ngời. Tựa hồ bóng đêm phủ xuống, còn cần một đoạn thời gian nữa. Đồng Thiên Ái sải bước, vọt ra quán trọ, đứng ở ven đường nhìn quanh, đưa tay ngắm một chiếc taxi lại. Ngay sau đó, mở cửa xe, khom lưng ngồi vào bên trong, vội vàng tìm tờ giấy quan nghị đưa cho. Làm sao tìm được? Ở nơi nào? Nhỏ giọng nói thầm, trong lòng lại bắt đầu nóng nảy. Dường như là nghĩ tới, chậm rãi mà kêu một tiếng. Đặt ở trong túi quần rồi. Vừa đưa tay móc tờ giấy trong túi quần jean, trong nháy mắt sờ tới tờ giấy, thở phào nhẹ nhõm. Đem tờ giấy đưa cho tài xế người Anh, cua tay múa chân nói. Go here. Tài xế là một người đàn ông trung niên, nụ cười của hắn có chút thật thà. Nhận lấy tờ giấy, liếc nhìn qua, tay ra dấu ok, I know. Đồng Thiên Ái rốt cuộc, lộ ra khuôn mặt tươi cười, cảm kích nói. Cảm ơn. Xe chậm rãi, lăn bánh trên đường London. Đồng Thiên Ái nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn ra bên ngoài cửa xe. Bên đường náo nhiệt, đầy người, đàn ông cùng với phụ nữ Anh Quốc rất cao lớn. Trẻ con Anh Quốc rất đáng yêu, giống như thiên sứ. Chợt có cảm giác như đang đến gần hạnh phúc. Là bởi vì gần hắn hay sao? Tần Tấn Dương, xin lỗi, tới trễ 10 giờ. Anh có thể hay không? Trách em tham ngủ đây. Bên bờ sông Thêm, taxi chậm rãi đi về phía trước,

cô chợt có chút phiền lòng. Rốt cuộc, cửa nhỏ được người mở ra. Người mặc tây trang đeo nơ là quản gia xuất hiện ở bên trong cửa, hướng về phía cô trầm giọng nói. Tiểu thư, mời đi theo tôi. Đồng Thiên Nái nâng lên khuôn mặt tươi cười, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi theo phía sau hắn, vừa cảm kích nói. Cảm ơn chú, thật là thật cảm ơn chú. Bước nhỏ theo sát sau lưng quản gia, theo hắn đi qua một bể phun nước dài. Những thứ kia dâng lên nhũ bạc, sắc sang bóng, hơi nước tràn ngập ra. Không biết vì sao, Đồng Thiên Ái nhìn về bốn phía xa xỉ, đầu óc cũng là đang suy nghĩ. Tần Tấn Dương khi còn bé, chính là sống ở trong hoàn cảnh như vậy sao? Nghĩ như thế, bất chi bất giác đã đi vào tới đại sảnh. Dưới sự hướng dẫn của quản gia, cô đi lên lầu 2. Đồng Thiên Ái có chút không hiểu, cũng là nghi ngờ, nhìn người nam nhân phía trước. Tại sao mang cô tới nơi này? Không phải nói muốn đi gặp Tần Tấn Dương sao? Còn là Tần Tấn Dương đang ở trên lầu. Quản gia gõ cửa, sau đó đem cửa thư phòng khẽ mở ra, xoay người nói. Tiểu thư, vào đi thôi. Dạ, cảm ơn. Đồng Thiên Ái lễ phép mỉm cười, tay nắm chặt tay nắm cửa, lấy dũng khí, nở nụ cười rực rỡ, nghĩ đến một giây kế tiếp sẽ nhìn thấy hắn. Đồng Thiên Ái đi vào thư phòng, cửa phòng được quản gia đóng lại. Cô nghiêng đầu, nhìn quanh gian phòng lớn, có chút chần chờ đi về phía trước hai bước, chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về bên trái, tầm mắt chống lại người đang ngồi, ngay thẳng trên ghế lớn, trong lòng chợt căng thẳng. Ông ấy là ai? Ánh mắt Tần Nhân Tông xem kỹ, sắc bén đem cô bé trước mắt khóa lại, muốn từ trên người cô tìm ra dấu vết, đến tột cùng là có mị lực như thế nào? Cô tên là gì? Hắn cuối cùng cũng mở miệng. Cháu tên là Đồng Thiên Ái, cô đàng hoàng trả lời. Đồng Thiên Ái trở nên câu nệ, hai chân cũng ở chung một chỗ, đứng tại chỗ, liếc thấy người đang ngồi trên ghế, cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Cũng là nhớ không nổi, đã từng gặp qua ở nơi nào, nhưng có thể xác định một chút, mình nhất định gặp qua gương mặt này. Lại đem tầm mắt thu hồi, dừng ở trên người lão già. Chỉ là đối mặt với hắn như vậy, cũng có thể cảm thấy áp lực, mà ngũ quan lão nhân già nhìn rất lạnh, khí thế mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, làm cho mình giật mình. Lão nhân già trước mặt lại có mấy phần tương tự Tần Tấn Dương. Không phải chứ, ông ta đến tột cùng là ai? Tần Tấn Dương đâu? Hắn đi nơi nào? Trường hợp bây giờ, coi là cái gì? Tất cả trở nên rối rắm, bởi vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp, nội tâm thấp thỏm lo âu. Tần Nhân Tông nhíu mắt lại, vừa trầm giọng nói. Đồng Thiên Ái, cô là từ Đài Loan tới. Ông ấy làm sao biết được cô từ Đài Loan tới? Ông ấy đến tột cùng là ai? Khi ánh mắt sắc bén của ông nhìn soi mói, cảm thấy mình dường như là bị ông xem như, đang như xem như vật phẩm, cả người không được tự nhiên. Phải, Đồng Thiên Ái nuốt một ngụm nước bọt cũng là có chút tội nghĩa trả lời. Tần Nhân Tông gật đầu một cái nói, cô biết Tấn Dương cùng Kỳ Kỳ là có hôn thú sao? Tôi biết, cô vừa thẳng thắn trả lời. Tần Nhân Tông có chút thích tính thẳng thắn của cô, tiếp tục trầm giọng hỏi. Như vậy, cô tại sao còn phải thi phải đúng quốc? Cô làm như vậy là vì cái gì? Cô là cô gái thông minh, nên chắc có mưu đồ riêng. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Ông ấy cư nhiên hỏi cô muốn bao nhiêu tiền. Đồng Thiên Ái sửng sốt một chút, cũng là buồn buồn nói. Tại sao lại nói như vậy? Đàn ông, bên ngoài vui đùa một chút là chuyện rất bình thường. Nhưng là phụ nữ, thì phải đúng mực, mình phải hiểu thân phận của mình, đừng tưởng rằng leo lên là có thể lấy được tất cả. Tôi nói như vậy, cô hiểu không? Trong lời nói Tần Nhân Tông, tràn đầy khinh thường, mà thái độ của ông, tất cả đều là châm chọc. Ông ta đã đem cô nhận định giống người phụ nữ tục tần kia, muốn quyền quý mà mê hoặc Tần Tấn Dương không buông tay. Trong lòng suy nghĩ, muốn Tần Tấn Dương cùng Du Tư Kỳ kết hôn, càng thêm chỉ trích hà khắc. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu, ánh mắt chấn định nhìn ông, khẳng định nói. Ông là gia gia của Dương. Trong lòng không phải là không có hoài nghi, bởi vì lúc trước quan nghị đối với cô nói, gia gia Tấn Dương bệnh nặng, như vậy người hiện tại xuất hiện ở trước mặt cô, rốt cuộc là ai? Lão già trước mặt cô cho cảm giác bá đạo cuồng vọng, tính tình Tần Tấn Dương cực kỳ giống với ông ta. Tần Nhân Tông kinh ngạc vì dũng khí của cô, thật là đúng không có ai dám can đảm ở trước mặt ông làm càn như vậy. Nhưng dù vậy, ông chỉ là cười lạnh, nói tiếp. Xem ra, cô đã tìm hiểu đến rất cẩn thận, nghĩ như vậy là có thể ngồi lên vị trí cháu dâu của Tần gia. Đồng Thiên Ái nghe ông nói như vậy, trong lòng đã hiểu. Ông lão trước mặt không phải ai khác, chính là Tần gia, nhất chi gia chủ, chi gia của Tần Tấn Dương. Hơn nữa là người này cô tới Anh Quốc cần đối mặt. Tôi hiện tại nói cho cô biết, chỉ cần tôi còn sống một ngày, Tấn Dương cũng chỉ có thể cùng Kỳ Kỳ kết hôn. Về phần chú ý lệch lạc ở trong lòng, cô tốt nhất từ bỏ đi ý niệm. Muốn tiền thì có thể, bao nhiêu tiền, cô tùy tiện ra cái giá đi. Những cô gái như cô, làm như vậy không phải vì tiền sao? Cô nói đi, 30 triệu có đủ hay không? Tiền Đài Loan, nếu như ngại quá ít, như vậy bảng Anh có đủ hay không? Thân thể Tần Nhân Tông hướng về phía sau khẽ dựa, quải trượng đồ rồng trong tay, buông lỏng một chút, mắt sáng như đuốc, đem cả người cô nhìn xuyên thấu. Số tiền kia đối với một cô gái mà nói, đây là con số trên trời. Đồng Thiên Ái bỗng nở nụ cười, chợt nghĩ đến lần đầu gặp mặt Tần Tấn Dương. 30 triệu bảng Anh, ra tay thật hào phóng. Rốt cuộc, đã hiểu hắn tại sao lại thành ra như vậy, là do gia đình hắn đã ảnh hưởng đến hắn. Thật là không biết nên hâm mộ hắn có điều kiện vật chất như vậy, hay là muốn thay hắn bi ai. Tiền tài có thể che mờ tâm trí. Sống trong môi trường như vậy qua thời gian dài, Tần Tấn Dương biến thành cái dạng như vậy thì không có gì lạ. Bây giờ, nhìn ra da của hắn, phát hiện mình đột nhiên lại rất nhớ hắn. Tần lão tiên sinh, tôi không cần tiền. Đồng Thiên Ái chấn định nhìn lão ông trước mặt, lạnh nhạt nói. Âm điệu vững vàng, không có một chút run rẩy cùng với khiếp đảm. Không nhìn ra được của cô có bất kỳ lo lắng gì, chỉ thản nhiên nhìn đối phương mà nụ cười của cô cười rất rực rỡ. Tần Nhân Tông sửng sốt, cũng không phải là bởi vì lời cô nói mà bởi vì nụ cười tự tin của cô. Cô bé trước mắt này tựa hồ cùng với những cô gái ham tiền trong ấn tượng của mình có chút không giống nhau. Vừa nhíu mày, mình tại sao lập trường lại dao động? Nghĩ đến đám hỏi hai nhà, lập tức xịu mặt xuống. 30 triệu bảng Anh, cô vẫn còn chế sao? Tham vọng của cô thật đúng là không nhỏ. Tần Nhân Tông hừ lạnh một tiếng, trong lỗ mũi dường như có thể phun ra lửa. Đồng Thiên Ái mỉm cười, lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói. Tần lão tiên sinh, 30 triệu đối với tôi mà nói, không đáng quan tâm. Lời của cô vừa nói ra khỏi miệng, chọc Tần Nhân Tông tức chết. Vẫn an tĩnh đứng ở bên cạnh Tần Nhân Tông, chú quản chợt đối với vị đồng tiểu thư này cảm thấy khâm phục. Có thể đối mặt với lão gia còn trấn tĩnh như thế, thật đúng là không có mấy người. Cô bé trước mắt, dáng dấp cũng không phải là quá xuất sắc, chỉ có thể coi là có mấy phần thanh tú, nhưng còn cách xinh đẹp một khoảng chênh lệch khá xa. Nếu nói về điểm đặc biệt của cô ấy, có lẽ là nụ cười, giống như ánh mặt trời, làm cho cả người cô tỏa sáng. Chẳng lẽ cô bé này lai lịch không đơn giản? Nếu không, sao trong lời nói của cô, làm sao có thể sẽ bình tĩnh như vậy? Chú quản nghĩ như thế, cong người xuống cuối gần bên tai Tần Nhân Tông nói. Lão gia, tốt nhất là hỏi rõ thân phận của cô ấy. Tần Nhân Tông áp chế buồn bực trong lòng, nghiêng đầu nhìn Đồng Thiên Ái, thử dò xét hỏi. Cha của cô là tổng tài tập đoàn nào ở Đài Bắc, quản lý của xí nghiệp nào? Chẳng lẽ cô bé này biểu hiện chấn định như vậy là bởi vì cô có gia thế hùng hậu, cho nên mới bình thản như vậy? 30 triệu đối với tôi mà nói không đáng quan tâm. Thật đúng là cuồng vọng, cũng có là chút khí thế năm đó ông có. Đồng Thiên Ái từ từ lắc đầu một cái, vân đạm phong thanh nói. Tôi không phải là thiên kim nhà giàu có, cũng không có gia thế hiển hách. Tôi không muốn giấu giếm, mẹ của tôi lúc nhỏ đã qua đời, tôi thậm chí ngay cả cha mình là ai cũng không biết. Lại nói thẳng một chút, thì tôi chỉ là một cô nhi. Tôi hôm nay đứng ở chỗ này chỉ là tới tìm Tần Tấn Dương. Tôi biết ở trong mắt các vị, tôi chỉ là dạng phụ nữ muốn leo lên cành cao, biến thành phượng hoàng, yêu thích quyền thế, Đồng Thiên Ái yêu thích địa vị, hoặc là nghĩ một cước bước vào nhà giàu có. Các vị cho rằng tôi cố gắng từ Đài Bắc bay tới đây, ít nhất cũng phải thu được một số tiền lớn chứ gì. Nhưng tôi hiện tại chỉ muốn nói cho các vị biết, tôi không cần tiền, tôi càng sẽ không miễn cưỡng các vị tiếp nhận tôi. Yên tâm, tôi cũng vậy, cũng sẽ không ép buộc Tấn Dương, càng không muốn phá hư quan hệ của hai người.

Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình 2102. Còn rất nhiều chuyện mới và hay nữa đang chờ các bạn đón nghe, các bạn hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Đặc biệt, sau phần 11 của câu chuyện này sẽ là phần 12, cũng là phần cuối. Các bạn nhớ đón nghe nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối của câu chuyện, chọc tới Chủ tịch Tổng tài.